Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiều ký hiệu cổ xưa. Một vài ký hiệu khá khớp với ký hiệu trong tiếng Tạng cổ, nhưng đa phần đều là ký hiệu lạ mà Trác Mộc Cường Ba chưa từng thấy. Trác Mộc Cường Ba nhìn những tấm than ca màu đen rồi nhìn những bức thêu tinh xảo, đoạn ngước lên nhìn cha như dò hỏi. Đức Nhân lão gia giải thích, đây là một nghi thức rất cổ xưa. Có lẽ nó liên quan đến việc sống chung với sói của người Qua Ba. Đây là một trong ba cổ vật quý báu nhất của gia tộc ta. Người trong gia tộc đã tốn rất nhiều thời gian mới đọc được hết chữ Tạng cổ, giờ đã hiểu ý nghĩa và phương pháp thực hiện nghi thức này. Dù ta không thể chứng minh tính chân thực của nghi thức minh ước này, nhưng nếu con muốn đến cái nơi nguy hiểm đó, ta sẽ cho con biết về nó. Đây là một khế ước giữa ngày xưa và loài sói, lấy máu ăn thề. Đêm hôm đó, Trác Mộc Cường Ba được cha kể về một nghi thức cổ quái, đồng thời nghe được nhiều quan điểm mà anh chưa từng nghe, thậm chí chưa từng nghĩ tới. Anh đã hiểu vì sao cha mình được ca tụng là một bậc trí giả. Hai cha con đã nhiều năm không trò chuyện một cách trọn vẹn như vậy. Bất giác trời đã sáng, Trác Mộc Cường Ba đang chuẩn bị đi nghỉ thì nhận được điện thoại thúc giục anh trở về căn cứ. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu đợt huấn luyện hồi phục cuối cùng. Lữ Cánh Nam ở đầu dây bên kia chỉ nói một câu đã khiến trái tim Trác Mộc Cường Ba như bay về căn cứ. Không lâu trước đây, giáo sư Phương Tân đã nhắc nhở anh, trừ khi việc nghiên cứu bản đồ xuất hiện đột phá, bằng không thì trong thời gian ngắn sẽ không bắt đầu huấn luyện mang tính hồi phục. Anh không khỏi có chút hưng phấn trong lòng. Trác Mộc Cường Ba không kịp nghỉ ngơi, vội thu dọn đồ đạc, gọi ba tang rồi chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, Đức Nhân lão gia nói với Trác Mộc Cường Ba, còn 3 tháng nữa là sinh nhật Hồng Hồng. Dù con và anh đã chia tay, nhưng nó vẫn là con gái con, là cháu của ta. Ít nhất cũng phải gọi điện chúc mừng con bé. Tiện thể hỏi thăm anh một tiếng. Thế nào thì cũng phải ra dáng đàn ông. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, trên đường trở về căn cứ, anh cứ mãi chìm trong những suy nghĩ mông lung. Lúc thì nghĩ đến cảnh đối mặt với Tử Kỳ Lân, lúc lại nghĩ đến cảnh huy hoàng của Bạc Ba La Thần Miếu, lúc lại nghĩ con gái mình đã 18 tuổi. Dù quan hệ của anh và vợ cũ khá nhạt nhẽo, nhưng con gái vẫn là hòn ngọc trong nhà. Sau khi hai người ly dị, con gái anh theo mẹ di cư sang Canada. Có lẽ vì ngại cha dượng của con bé nên hai bên cũng không liên lạc nhiều. Mà một hai năm nay, Trác Mộc Cường Ba đều ở trong vùng không có tín hiệu điện thoại, muốn gọi cũng không được. Trên đường đi qua cơ sở luyện ngao thiên sư, Trác Mộc Cường Ba giới thiệu công ty của mình với Ba Tang. Nhìn tấm biển hình kim tự tháp khí thế hừng hực qua cửa xe hơi, anh không biết tình hình công ty dạo này thế nào. Anh tin rằng dưới sự quản lý của Đồng Phương Chính, công ty nhất định sẽ vượt qua khó khăn. Khi Trác Mộc Cường Ba về đến căn cứ huấn luyện, Trương Lập và Nhạc Dương đã có mặt, ai nấy đều rạng rỡ, phấn chấn. Điều bất ngờ hơn là đội trưởng Hồ Dương cũng ở đó. Hồ Dương giải thích, dù sao sắp tới tôi cũng không có dự án khảo sát khoa học nào, nên cấp trên điều tôi đến hỗ trợ mọi người, thay thế vị trí của ngải lực khác. Lần này mọi người phải lên Đại Tuyết Sơn, về khoản này tôi cũng có chút kinh nghiệm. Nói xong, anh mỉm cười đầy ẩn ý, Trác Mộc Cường Ba vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, Đại Tuyết Sơn nào? Đã quyết định rồi à? Hồ Dương bí mật đáp, thiên cơ bất khả lộ. Anh nói thêm, mức độ nguy hiểm rất cao đấy. Ngọn núi tuyết này không thể so sánh với những nơi khác. Băng nguyên ở Khả Khả Tây Lý mà so với nó thì gần như thiên đường. Chỉ riêng môi trường không khí loãng ở độ cao trên 7.000 mét đã đủ khiến mọi người khó chịu đựng nổi. Khu vực lạnh giá này, nhiệt độ thấp đến mức thức ăn nấu không chín, vì nhiệt độ sôi của nước thấp hơn 100 độ C rất nhiều. Gió thổi vào mặt như lưỡi cưa cứa qua. Trương Lập kể, sau khi mọi người rời viện, Lữ Cánh Nam và giáo sư Phương Tân đã nói chuyện với đội trưởng Hồ Dương rất lâu. Sau đó, giáo quan đã gửi báo cáo yêu cầu điều động Hồ Dương làm cố vấn chuyên môn cho nhóm. Lúc đầu, Hồ Dương rất bất ngờ khi thấy cả Đường Mẫn cũng có thể tham gia đội, nhưng không rõ giáo sư Phương Tân đã nói gì, cuối cùng anh vẫn miễn cưỡng chấp nhận. Nhạc Dương thì bí mật nói với mọi người rằng giáo quan Lữ Cánh Nam đã mời thêm mấy giáo quan mới, nhưng vẫn chưa thấy mặt. Phía sau căn cứ huấn luyện cũng được cải tạo lại rất nhiều, không rõ họ muốn huấn luyện cái gì. Lạc Ma Á La cũng đã trở lại, mang theo một bao thiên châu, mỗi người được phát một chiếc để mang theo bên mình, tránh các cạm bẫy. Nhạc Dương cứ hỏi mãi xem đại sư kiếm đâu ra nhiều thiên châu như vậy, nhưng Lạc Ma Á La không trả lời, chỉ nói đó đều là đồ mượn, phải trả lại cho chủ nhân, không được làm mất. Để phân biệt, các thiên châu đều có số mắt khác nhau. Chiếc của Nhạc Dương chỉ có một mắt, còn của Trương Lập có đến ba mắt. Anh chàng vì chuyện này mà bất bình cả nửa ngày, mãi đến khi giáo sư Phương Tân đổi cho chiếc năm mắt mới chịu yên. Chiều hôm đó, Đường Mẫn cũng từ Mỹ trở về, mắt đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc suốt. Trác Mộc Cường Ba lại phải an ủi một hồi. Sau khi biết chuyện, Nhạc Dương phân tích, chắc anh trai cô không sao đâu. Nếu Ben khai thác được gì từ anh ấy, hắn đã không liều mạng đến đảo Huyền Không tự tranh cướp bản đồ với chúng ta, mà đã đến Bạc Ba La thần miếu rồi. Ngày nào tinh thần anh trai cô chưa hồi phục, bọn chúng sẽ không khai thác được gì. Bản đồ còn trong tay chúng ta, chúng sẽ không làm gì anh trai cô. Nghe Nhạc Dương nói vậy, Đường Mẫn mới nguôi ngoai. Trong căn cứ, mọi người ngồi quay thành vòng tròn. Lữ Cánh Nam cũng không giấu được vẻ vui mừng, tuyên bố, lần này mọi người trở về căn cứ, đặc biệt là tiến hành huấn luyện hồi phục ngay cả khi có thành viên chưa hoàn toàn khỏe lại, là vì đây có thể là lần huấn luyện định hướng cuối cùng của chúng ta. Mọi người đều mỉm cười lắng nghe, ai cũng hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này. Trương Lập phấn khích, giáo quan, nói cách khác đi, kiểu nói đó không may mắn lắm. Lữ Cánh Nam không phản đối, chỉ mỉm cười, được rồi, vậy tôi sẽ nói cách khác. Sau kỳ huấn luyện đặc biệt này, chúng ta sẽ thẳng tiến đến điểm đích cuối cùng của nhiệm vụ, mở ra cánh cửa Bạc Ba La thần miếu đã bị lãng quên cả nghìn năm. Trương Lập, Nhạc Dương vỗ tay, cả những người lão luyện như giáo sư Phương Tân và Lạc Ma Á La cũng xúc động. Bao nhiêu đau đớn và kìm nén ở đảo Huyền Không tự tan biến trong không khí hân hoan này. Lữ Cánh Nam cười bảo mọi người đừng làm ồn, nhưng phải nói mấy lần mọi người mới im lặng. Tất cả cảm xúc bùng nổ trong khoảnh khắc. Công sức bỏ ra đã có kết quả. Chỉ riêng điều này đã khiến mọi người kích động. Cuối cùng, khi mọi người đã bình tĩnh lại, Lữ Cánh Nam nghiêm nghị nói tiếp, nhưng nhiệm vụ lần này có thể nói là gian khổ nhất từ trước đến giờ, mức độ nguy hiểm vượt xa các lần hành động trước. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúng ta cần chuẩn bị thật tốt. Vì vậy, tôi phải triệu tập mọi người sớm hơn dự kiến để tiến hành huấn luyện đặc biệt có định hướng. Phải nhớ, chúng ta chỉ có 3 tháng. Mọi người đều vui mừng vì sau 3 tháng sẽ được đến Bạc Ba La thần miếu. Dù còn chút mơ hồ, nhưng hy vọng đã thắp lên, cánh cửa thành công như đã ở ngay trước mắt. Lữ Cánh Nam nói, đầu tiên, tôi sẽ tổng kết những gì đã biết, để mọi người nhận thức rõ hơn tình hình. Bạc Ba La thần miếu mà chúng ta tìm kiếm được xây dựng trong khoảng năm 840 đến 940 sau công nguyên. Thời điểm đó xảy ra cuộc tàn sát diệt Phật, nhiều tăng lữ phải lưu vong, vô số chùa chiền bị phá hủy, một lượng lớn văn vật quý giá bị mất. Nổi tiếng nhất là Tứ Phương Miếu. Bốn ngôi miếu này tập trung hơn 90% văn vật Phật giáo của Tây Tạng trước thời Đường. Để bảo vệ chúng, các cao tăng đã tìm mọi cách, cầu cứu các thế lực, cuối cùng đưa được hầu hết văn vật đến nơi bí mật trước khi Tứ Phương Miếu bị hủy diệt. Dưới chính sách đàn áp Phật giáo của Lãng Đạt Mã, họ buộc phải rời Tây Tạng. Nhưng đường xá xa xôi, nếu mang theo nhiều văn vật thì dễ bị phát hiện, mà họ cũng không muốn để bảo vật lưu lạc ra ngoài. Nhờ một phát hiện bất ngờ, họ tìm được một nơi xa lánh thế gian. Kinh sách ghi lại đó là một nơi không thấy mặt trời mọc ở phương Đông, không thấy mặt trời lặn ở phương Tây, quanh năm tắm mình trong ánh dương. Những tín đồ trung thành vĩnh viễn bảo vệ nơi đó. Họ xây dựng Bạc Ba La thần miếu ở đó, đồng thời bí mật vận chuyển báu vật đến. Còn ở cánh cửa sinh mệnh và đảo Huyền Không tự, chúng ta đã tiếp xúc với một tôn giáo khác. Tôn giáo này có giáo lý của cả Phật giáo và bản giáo cổ đại. Trong hoàn cảnh không có lựa chọn khác, các tăng lữ Phật giáo đã ủy thác việc vận chuyển bảo vật cho tôn giáo này. Nhưng tôn giáo đó đã đột ngột biến mất trong lịch sử, khiến đời sau không còn tư liệu. Bạc Ba La thần miếu cũng vùi sâu trong lịch sử. Nghe đến đây, Trác Mộc Cường ba nghiêng người về phía trước, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, không nói thành lời. Lữ Cánh Nam hít một hơi, rồi nói tiếp, dù tôn giáo đó và Bạc Ba La thần miếu đã biến mất, nhưng nhờ các nghệ nhân hát trong mà thông tin vẫn được lưu truyền trong giả sử, truyện ký, sử thi. Viên Minh Châu của Cao Nguyên chắc chắn sẽ có ngày tỏa sáng trở lại. Năm 1944, nhà thám hiểm người Anh Stanley nghe được một đoạn truyền kỳ từ các nghệ nhân hát trong và bắt đầu một hành trình huy hoàng. Nhưng sự huy hoàng đó lại được xây dựng trên sự hủy diệt văn hóa Tây Tạng. Stanley đã đến những nơi chưa từng có dấu chân người ở Tây Tạng, phát hiện nhiều di tích cổ, mang đi vô số văn vật. Nhưng cả đời ông ta cũng không tìm được Bạc Ba La thần miếu. Sau này, có nhiều nhà thám hiểm khác đến Tây Tạng, dựa trên ghi chép của Stanley, họ vơ vét bảo vật còn sót lại, nhưng không ai tìm được Bạc Ba La thần miếu. Thực ra, ở Trung Quốc, từ thời nhà Thanh, triều đình đã quan tâm đến Bạc Ba La thần miếu, còn phái đại thần đến Tây Tạng, sau rồi cục thế hỗn loạn, chuyện này cũng dần bị lãng quên. Giờ đây, nhiệm vụ của chúng ta là tìm được Bạc Ba La thần miếu trước các thế lực khác. Cuối cùng, tôi muốn nói về tôn giáo thần bí kia. Đến đây, Lữ Cánh Nam ngừng lại, nhìn Lạc Ma Á La. Nhận được sự cổ vũ của ông, cô tiếp tục, chúng ta biết rất ít về tôn giáo thần bí đó. Mặt cô ửng hồng, nhưng mọi người không chú ý đến, từ những gì chúng ta có, tôn giáo này đã tham gia hoặc độc lập hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Bạc Ba La thần miếu và vận chuyển bảo vật. Khi thần miếu xây xong, họ từng phái sứ giả đi, chuẩn bị giao ba tín vật có thể dẫn đến thần miếu cho ba vị trí giả ở Tây Tạng, nhưng vì lý do gì đó mà chúng ta chưa biết, cuối cùng họ chỉ giao một tín vật, hai thứ kia bị Cổ Cách Vương giữ lại. Một trong các tín vật là bản đồ, được cho là đã bị Stanley mang đi. Trong những tấm bản đồ chúng ta đang giữ, có lẽ có một tấm tương tự như tấm ông ta mang đi, do Stanley sợ cạm bẫy mà để lại. Ngoài ra, thư tịch có ghi về một tính vật được gọi là tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, chúng ta cũng từng thu được một tấm bản đồ, nhưng không rõ bản đồ này và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu có liên quan đến nhau không. Dựa trên ghi chép trong thư tịch cổ, chúng ta đoán rằng tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu đã được mang ra nước ngoài, rất có thể là đến khu vực Nam Mỹ ngày nay, và được chôn giấu trong một kim tự tháp. Địa cung Ajet ở Bạch Thành có nhiều nét tương đồng với văn hóa Tây Tạng, nhưng chúng ta mới chỉ có lý do để tin rằng đó là nơi cất giữ tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, chứ chưa có chứng cứ xác thực. Còn tính vật thứ ba, đến nay chúng ta vẫn chưa có thông tin gì. Vì nguồn tin của chúng ta phần lớn dựa trên ghi chép của vương cung cổ cách, mà những ghi chép đó lại bị Stanley mang đến Anh, một hai năm gần đây mới trở về Trung Quốc. Ngoài ra, một số thông tin quan trọng khác thì đến sau khi chúng ta ở châu Mỹ trở về mới biết. Tôn giáo thần bí kia có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng Bạc Ba La thần miếu và chôn giấu báu vật, nhưng đến giờ chúng ta chỉ biết người dân thôn công bố có thể là hậu duệ của tôn giáo đó. Họ phụ trách liên hệ giữa tôn giáo và thế giới bên ngoài. Chắc Stanley đã từng đến cánh cửa sinh mệnh, nhưng bị cạm bẫy ngăn lại từ bên ngoài, nên không phát hiện ra đầu mối dẫn đến đảo Huyền Không Tự. Mà đảo Huyền Không Tự mới là nơi cung cấp cho chúng ta đầu mối quan trọng nhất về tôn giáo thần bí đó. Lữ Cánh Nam nhấp một ngụm nước, rồi nói tiếp, với những thông tin hiện có thể nói tôn giáo thần bí đó đã từng rất lớn mạnh. Tôi nghĩ sau khi nếm trải cơ quan ở đảo Huyền Không Tự, mọi người chắc không phản đối ý kiến này. Thành tựu về cơ quan học của họ có thể dùng hai chữ đỉnh cao để hình dung. Theo những gì chúng ta biết, họ đã tận dụng công trình thủy lợi để cung cấp động lực vĩnh cửu. Họ cũng có nghiên cứu sâu về hiện tượng quang học, khí động lực học. Đáng sợ hơn nữa, hiểu biết của họ về sinh vật và vi sinh vật học đạt đến trình độ cao khó có thể với kịp, cả khoa học hiện đại cũng không thể so sánh. Họ có một hệ thống tín ngưỡng riêng, nghiêng về bản giáo hơn, nhưng không bài xích Phật giáo, có lẽ đây là lý do các tăng lữ thời đó hợp tác với họ. Hiện nay, những điều chúng ta sắp đối mặt bao gồm, thứ nhất, cơ quan ở thời kỳ phát triển cao nhất. Cánh cửa sinh mệnh và đảo Huyền Không Tự được xây dựng trước Bạc Ba La thần miếu, nên cơ quan trong thần miếu có lẽ còn lợi hại hơn rất nhiều. Về mặt này, chúng ta có thể dùng công cụ đo kiểm hiện đại, cố gắng giảm mức độ nguy hiểm. Thứ hai, là quần thể các sinh vật cổ xưa thần bí. Thông tin của Trắc Mộc Cường Ba giúp chúng ta biết tôn giáo đó có rất nhiều sinh vật cổ mà chúng ta chưa từng thấy, bất kể động vật hay thực vật, chúng ta đều không biết gì về chúng. Dường như chúng đều có khả năng tấn công, nên cần dùng hỏa lực mạnh áp chế. Thứ ba, là tập đoàn hợp tác với bọn lính đánh thuê. Lần trước chúng ta đã biết sự lợi hại của chúng. Vũ trang và thiết bị của chúng không hề thua kém chúng ta. Muốn đối phó với chúng, cần dựa vào thân thủ, chiến thuật và kỹ năng linh hoạt. Lữ Cánh Nam đột ngột ngừng lại, quét mắt nhìn từng thành viên, nói với giọng đầy ẩn ý, chỉ cần mọi người đồng lòng, chúng ta vẫn có cơ hội giành thắng lợi. Thứ tư, cũng là vấn đề khó khăn nhất, đó là vu thuật cổ của bản giáo. Đây là lĩnh vực xa lạ với chúng ta, liên quan đến nhiều ngành khoa học phức tạp như vi sinh vật, hóa sinh vật. Người xưa không có cơ sở khoa học, hoàn toàn dựa vào thực nghiệm để cho ra kết quả. Vì vậy, giải đáp bí mật của vu thuật cổ từ góc độ khoa học là điều không thể trong thời gian ngắn. Về vấn đề này, tôi yêu cầu mọi người tuyệt đối cẩn thận ở những nơi có cơ quan, nếu không thể lý giải hoàn toàn thì đừng đụng vào. Một khi trúng vu thuật cổ, cần cách ly quan sát. Nếu không thể chịu đựng được nữa, hoặc mất lý trí vì quá đau đớn, thì phải diệt trừ. Kể cả tôi cũng không ngoại lệ. Lúc đó không ai được mềm lòng, đã hiểu chưa? Nhạc Dương thắc mắc, chúng ta từng gặp cổ độc ở cánh cửa sinh mệnh, nhưng ở đảo Huyền Không Tự đâu có thứ gì đáng sợ. Liệu có thật chúng ta sẽ gặp phải nó không? Lữ Cánh Nam khẳng định, đúng vậy, ở đảo Huyền Không Tự chỉ có thể nói là chúng ta may mắn. Thực ra, dung phun axit mà Trắc Mộc Cường Ba gặp trong hang động cũng là một loại cổ độc, lợi dụng đặc tính sinh hóa của sinh vật. Hơn nữa, mấu chốt là ở gian điện phía tây Thiên Phật Điện, giáo sư Phương Tân đã vô tình quay được tư liệu khiến chúng tôi khẳng định chuyến đi này sẽ gặp phải cổ độc. Trương Lập lớn tiếng, là gì vậy? Sao chúng tôi không thấy? Họ đã xem đi xem lại tư liệu đó rất nhiều lần, nhưng không thấy nội dung nào liên quan đến vu thuật cổ. Lữ Cánh Nam trầm giọng, còn nhớ những tấm than ca màu đen trong gian điện ở phía tây không? A. Hai tiếng kinh ngạc vang lên. Trương Lập thì sực nhớ ra những tấm than ca màu đen, lúc đó trời tối, họ không để ý nội dung. Còn Trác Mộc Cường Ba thì vừa nghe cha nói gia tộc không liên quan gì đến tôn giáo thần bí. Vậy thì, than ca màu đen đó là như thế nào? Càng điều tra, anh càng cảm thấy mối liên hệ giữa gia tộc mình và tôn giáo thần bí không hề đơn giản. Đáp án nằm ở đâu? Ở Bạc Ba La thần miếu chăng? Lữ Cánh Nam không đoán được suy nghĩ của hai người, nói tiếp, hình ảnh những tấm than ca đen đó đã được xử lý bằng máy tính, hoàn nguyên lại bản gốc. Trên đó vẽ những vu thuật cổ rất đáng sợ, chuyên gia vẫn đang phân tích. Nhưng vì niên đại quá xa xôi, thêm nữa là chúng ta chưa hiểu hết nội dung các bức vẽ, có lẽ việc làm rõ cổ nhân chế tạo cổ độc như thế nào vẫn còn chưa thực tế. Lữ Cánh Nam nhớ lại nội dung các than ca đen, không khỏi rùng mình, vì chúng quá tàn nhẫn. Bên rìa các thang ca còn có giải thích bằng văn tự, nhưng không phải tiếng Tạng cổ, dường như cố tình thay đổi cách viết để che giấu nội dung. Các chuyên gia nói đó là mật mã của tiếng Tạng cổ. Mọi người im lặng, hiểu rằng Lữ Cánh Nam nói họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn chưa từng thấy. Sau cơn hưng phấn vì sắp đi đến thần miếu, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng mỗi người. Lữ Cánh Nam an ủi, nhưng cũng không cần quá lo lắng, chúng ta sắp triển khai huấn luyện đặc biệt nhằm vào bốn tình huống đó. Sau khi hoàn thành, khả năng đối diện với khó khăn của mọi người sẽ được nâng cao đáng kể. Chúng ta cần có lòng tin tuyệt đối rằng mình có thể chiến thắng mọi khó khăn để đạt được mục tiêu. Mọi người phấn chấn lại, hoan hô thêm một lần nữa. Lữ Cánh Nam để mọi người yên lặng, rồi nói, bây giờ, tôi sẽ cho mọi người biết kế hoạch cụ thể của lần huấn luyện này. Đợt huấn luyện chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, vì mọi người vừa hồi phục sức khỏe, nên sẽ huấn luyện nửa trị liệu nửa hồi phục thể lực, cố gắng sau khi kết thúc giai đoạn này, thể lực của mọi người sẽ hồi phục như trước khi đến cánh cửa sinh mệnh. Tôi dành cho giai đoạn này 10 ngày. Giai đoạn 2, là nhằm vào những khuyết điểm trong biểu hiện của mọi người khi đối mặt với cơ quan ở đảo Huyền Không Tự. Vì vậy, tôi sẽ giới thiệu với mọi người mấy vị giáo quan mới. Họ sẽ chỉ đạo từ xa qua mạng. Nhớ kỹ, dù thân phận của họ đã được xác minh, mọi người vẫn phải đặc biệt chú ý, chuyện gì không nên nói thì đừng nói. Rồi cô bật đèn laser, trên màn hình xuất hiện 3 gương mặt mới. Một người Trung Quốc, 2 người nước ngoài. Cả 3 đều có thân hình săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Lữ Cánh Nam giới thiệu, đây là Vương Nhất Dân, trụ cột của đoàn nghệ thuật tạp kỹ Trung Quốc. Mọi người có biết các diễn viên tạp kỹ leo cột không? Nói xong, Lữ Cánh Nam bấm nút, trên màn hình hiện ra cảnh một diễn viên leo cột, linh hoạt như khỉ, tốc độ nhanh, còn nhào lộn giữa hai cột tre. Tôi yêu cầu mọi người cũng phải làm được như vậy. Lữ Cánh Nam nói. Ngoài ra, ông Vương Nhất Dân còn hướng dẫn mọi người kỹ năng đặc biệt của nghệ thuật tạp kỹ như đu dây trên cao, giữ thăng bằng, co xương rút cốt. Đầu roi của Lữ Cánh Nam chỉ sang người thứ hai. Người đàn ông ngoại quốc có cơ bắp lực lưỡng, tuổi tầm trắc 1 cường 3, sống mũi cao. Đây là Divari, người Nga, từng là vận động viên thể dục toàn năng, sau khi nghỉ thi đấu lại huấn luyện ra nhiều quán quân. Ông ta sẽ hướng dẫn mọi người về kỹ xảo và hình thể. Màn hình chuyển sang cảnh người đàn ông đang tập xà đơn. Lữ Cánh Nam, những kỹ xảo nhào lộn này có tác dụng rất lớn khi đối phó với các cạm bẫy thời cổ đại. Tôi không yêu cầu động tác của mọi người phải quy chuẩn như vận động viên, nhưng tốt nhất có thể ngắm chuẩn, xạ kích trong khi nhào lộn, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Trương Lập, Nhạc Dương trợn tròn mắt. Tiếp đó, màn hình lại biến đổi. Một thanh niên ngoại quốc ăn mặc thời trang đang chạy nhanh trên nóc nhà cao tầng, rồi nhảy sang nóc nhà khác, bám vào mép tường mà nhảy xuống. Trương Lập và Nhạc Dương lạnh hết cả người. Lữ Cánh Nam chuyển cảnh, chỉ vào người thứ ba, đây là Frank, người Pháp, người yêu thích chạy bộ vận động cực hạn. Môn thể thao này yêu cầu rất cao về sức mạnh và khả năng thăng bằng. Tôi hy vọng, mọi người có thể chạy nhanh trên mọi địa hình như họ. Màn hình lại chuyển cảnh trong thành phố, một đám người đang chạy dít dắt giữa các cầu thang và tường, nhanh chóng vượt chướng ngại vật, nhảy lên cao rồi bám vào tường leo lên tầng 2. Nhìn họ chạy như phim hành động của Thành Long, Lý Liên Kiệt. Trương Lập nhỏ giọng, chúng ta làm được không nhỉ? Lữ Cánh Nam, tôi không yêu cầu mọi người phải tốt như họ. Tạp kỹ, thể dục, chạy bộ mọi địa hình, ba loại vận động này đều là sự thử thách và mở rộng khả năng linh hoạt của cơ thể. Chúng có điểm chung, đồng thời có đặc sắc riêng và sẽ nâng cao giới hạn thân thể của mọi người. Tôi không yêu cầu phải là tốt nhất, mà là tốt hơn, đây là yêu cầu của tôi. Đồng thời, ở giai đoạn 2, mọi người còn phải hoàn thành khóa huấn luyện mô phỏng bằng máy tính. Đó là một phần mềm máy tính thiết kế như trò chơi chống khủng bố, các chuyên gia đã biên soạn dựa trên số liệu Ba Tang và Trương Lập cung cấp. Hy vọng mọi người có thể hiểu được phương thức tác chiến của kẻ địch thông qua phần mềm này. Còn nữa, về vu thuật cổ, mọi người phải tiến hành huấn luyện đặc biệt. Lữ Cánh Nam yêu cầu các thành viên trong đội có thể mặc và cởi trang phục cách ly, hoàn thành việc hai người cấp cứu cách ly một người, bao gồm cả loại bỏ tạp vật, phun thuốc sát khuẩn, thiết lập khu vực cách ly đơn giản với tốc độ nhanh nhất trong tình huống vẫn mặc đồ leo núi dày nặng. Giai đoạn cuối cùng là huấn luyện leo núi tuyết, mọi người phải nắm sơ lược kỹ năng phân tích địa hình, cách thăm dò khu vực có khe nứt phủ tuyết, cách chống lại gió mạnh cấp 10, giữa lưng chừng núi dùng đinh tán và dây thừng tiến lên. Dưới ngọn roi giáo quan và giọng nói vang vang của Lữ Cánh Nam, đợt huấn luyện gian khổ bắt đầu. Không chỉ thế, khi một ngày huấn luyện kết thúc, mọi người phải bắt đầu một hạng mục khác, nghiên cứu về tôn giáo ở Tây Tạng cổ đại. Theo Lữ Cánh Nam, điều này có tác dụng hỗ trợ khi đối mặt với cơ quan sau này. Ngoài Lạt Ma Á La, giáo sư Phương Tân và Trắc Mục Cường Ba biết một số kinh điển Phật giáo, những người khác hiểu biết về Phật học rất ít, càng không nói đến mật tông hay bản giáo cổ đại. Khu vực Tây Tạng thời Phật giáo chưa thống nhất có nhiều tông phái khác nhau, giáo lý nhiều không kể xiết, mà họ chỉ có thể dựa vào học thuộc lòng, học đến khi có thể nhận biết được các loại tượng Phật trong Đại Mạng Đà La, Tam Vị Gia Mạng Đà La, Pháp Mạng Đà La, Kiệt Ma Mạng Đà La, những thứ như Luân Vương Thất Bảo, Lục Nổ Cụ, Thất đại Trắc Khắc La, cả các khái niệm của bản giáo như thần sinh mệnh, tán thần, quý nhĩ mã, mã ma, dạ xoa, đề lung, đốn, đặc, thủy thủng ma, quán ma cũng nằm trong phạm. Vi buộc phải học thuộc lòng. Lữ Cánh Nam cũng tìm ra loại mình mà Ben đã sử dụng. Theo tư liệu, loại mình này có thiết kế kiểu đồng hồ điện tử, hai đầu là keo siêu dính, dán được vào bề mặt vật thể nào, không bị ảnh hưởng khi xuống nước. Phần giữa bằng cúc áo là bộ phận chính, trong đó thuốc nổ chỉ chiếm 2/3 thể tích, 1/3 là linh kiện điện tử tinh vi. Nguyên liệu tạo ra thuốc nổ này có chứa urason nitrodioxid và nhiều nguyên tố khác. Quân đội Mỹ mới sử dụng loại này trong vài năm gần đây và gọi nó là thuốc nổ thế hệ mới, uy lực chỉ đứng sau vũ khí hạt nhân, khả năng phá hoại của cái cúc áo đó tương đương với 15 cân thuốc nổ TNT. Còn lớp vỏ bên ngoài, một là hẹn giờ, hai là điều khiển từ xa trong phạm vi 500m, ba là có cảm biến áp lực, có thể chọn sử dụng hay không, khi khởi động, bom sẽ tự cảm nhận được áp lực đè lên, nếu ai muốn gỡ thì sẽ nổ. Đây là loại bom không thể tháo gỡ. Quân đội Mỹ chưa công khai thông tin về loại bom này, chỉ có Ben mới có được, có thể nói đó là vũ khí mạnh nhất của phe đối phương. Cuối cùng, Lữ Cánh Nam nói, mặc dù chúng ta đã biết về bom hẹn giờ có thể dán ngay, nhưng vẫn chưa rõ về uy lực của nó. Còn nữa, liệu Soa có phải tên thao thú sư trong hàng ngũ kẻ địch không, thân phận của y như thế nào, chúng tôi vẫn đang điều tra thêm. Giáo sư Phương Tân nói, về người này, tôi cũng biết một chút. Có lẽ mọi người không tìm được nhiều tư liệu về y, trước khi nổi tiếng, y cũng giống như những nhà nghiên cứu khác, cả ngày vùi đầu vào phòng thí nghiệm, không ai biết y là ai. Cho đến, tôi nhớ xem nào, có lẽ là 8 năm trước, bản báo cáo luận văn của y đã làm chấn động cả diễn đàn sức khỏe Thái Bình Dương. Khi đó, giới học thuật bình luận rằng Soa đã ném bom nguyên tử vào giới sinh vật học. Bản luận văn đó đã tạo ra đột phá mang tính cách mạng trong giới sinh vật học. 8 năm trước, Lạc Ma Á La lặng lẽ suy tư, như liên tưởng đến điều gì đó. Núi tuyết tử thần, sông băng hiểm ác, bão tố mịt mùng, cửa vào thần miếu nơi nào? Tiếp tục hành trình theo dấu vết Bạc Ba La thần miếu, các một cường ba và đồng đội tiến về núi Tư Tất Kiệt Mạc, ngọn núi mà người Tạng gọi là tử thần. Trên vùng cao nguyên Thanh Tạng hùng vĩ, anh gặp lại người bạn cũ, đồng thời cũng là hậu duệ cuối cùng của một gia tộc đã tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu suốt hàng ngàn năm. Với sự giúp đỡ của người này và thần Ngao Hải Lam thú, đoàn thám hiểm quyết định mạo hiểm vượt qua cơn bão tố kinh hoàng nhất, tìm kiếm lối vào thánh địa Bạc Ba La dựa trên tấm bản đồ da dê tìm thấy ở đảo Huyền Không Tự. Liệu ngọn núi tuyết đã chôn vùi vô số đoàn thám hiểm, cùng những kẻ thù ẩn mình đang rình rập có thể ngăn cản bước chân họ đến miền đất trong truyền thuyết? Cương Nhật Phổ Bạc. Trác Mộc Cường Ba và đội trưởng Hồ Dương cùng sững người. Trong ký ức của cả hai, cái tên này đều có chút ấn tượng. Nó có nghĩa là kẻ tôi tớ của núi tuyết. Trác Mộc Cường Ba mơ hồ nhớ rằng không chỉ từng nghe cái tên này, mà còn tiếp xúc với người đó. Nhưng khi cố nhớ lại, anh lại thấy thiếu một mối liên kết quan trọng. Thời gian trôi nhanh, vết thương ở chân giáo sư Phương Tân đã hoàn toàn hồi phục. Giờ đây, nhóm có thêm đội trưởng Hồ Dương, hai người rất hợp nhau, trò chuyện cả ngày không chán. Thực tế, Hồ Dương còn dễ gần hơn Ngải Lực Khắc trước đây. Anh có thể nói chuyện với tất cả mọi người, đến cả Ba Tang cũng sẵn sàng kết nghĩa anh em với anh. Hồ Dương có giọng nói lớn, tính tình bộc trực nhưng lại rất tinh tế. Anh nói chuyện hơi thô tục nhưng rất hài hước. Vẻ ngoài có phần hung dữ của anh dễ khiến người khác hiểu lầm, nhưng thực tế Hồ Dương lại rất dễ làm quen. Chỉ trong 3 tháng, anh đã hòa nhập hoàn toàn với nhóm của Trác Mộc Cường Ba. Mặc dù chưa được huấn luyện bài bản, nhưng danh hiệu đội trưởng của Hồ Dương không phải tự nhiên mà có. Ngoài hai lĩnh vực cơ quan học và cận chiến tay không hơi kém mọi người, thể lực của anh không hề thua kém giáo sư Phương Tân. Đồng thời, anh cũng là một tay súng lão luyện, am hiểu về các loại súng và vũ khí nổ không kém gì các đội đặc chủng. Kiến thức của anh về khí hậu và môi trường vùng cực cũng giúp ích rất nhiều cho các thành viên còn lại. Thời gian trôi đi, ngày kết thúc đợt huấn luyện đặc biệt ngày càng đến gần, tâm trạng mọi người cũng ngày càng phấn chấn. Chỉ có Nhạc Dương là cảm thấy bất an. Anh nhận thấy, ngoài mấy ngày đầu khi đợt huấn luyện đặc biệt bắt đầu, giáo quan tỏ ra hưng phấn, thì sau đó nét mặt cô lại ngày càng ảm đạm. Càng gần ngày xuất phát, cô càng có vẻ lo lắng. Nhạc Dương không thể hiểu được điều gì khiến giáo quan của họ trở nên lo âu như vậy. Anh kể lại sự thay đổi nhỏ này của Lữ Cánh Nam cho Trương Lập và Hồ Dương. Cuối cùng, chỉ còn một ngày nữa là đợt huấn luyện đặc biệt chính thức kết thúc. Sau đó, cả nhóm sẽ rời doanh trại đến vùng phụ cận ngọn núi tuyết để tiến hành huấn luyện thích ứng. Đêm xuống, ngồi trong ánh đèn mờ ảo, ai nấy đều có chút phấn khích khi nghĩ đến ngày mai sẽ lên đường. Trên sân huấn luyện rộng lớn, nơi Trác Mộc Cường Ba từng dừng chân vào ngày đầu tiên bước vào doanh trại, đội trưởng Hồ Dương liên tục hút thuốc, còn Trương Lập thì cầm một cành cây vẽ vòng tròn trên mặt đất, cả hai đều có vẻ lo lắng. Trương Lập nói, ở mấy ngày nay, giáo quan có vẻ càng lúc càng cuống lên thì phải. Thời gian đi núi tuyết cũng bị đẩy lên trước. Trước đây có bao giờ thấy cô ấy như vậy đâu. Chẳng lẽ chính phủ muốn chấm dứt nhiệm vụ này? Hồ Dương lắc đầu, thì không thể nào. Đã đến chặng cuối rồi, mọi thứ đều đang diễn ra tốt đẹp. Không có lý do gì để bỏ cuộc giữa chừng cả. Hay là có nguyên nhân gì khác khiến nhóm sắp phải giải tán? hoặc là sức khỏe của cô ấy có vấn đề, không thể kiên trì thêm nữa. Không đâu, Vệ Trương Lập quả quyết, để thân thể giáo quan như thép ấy. Cái tên thiếp nương tử đâu phải gọi bừa. Hay là vì tuổi tác của Lạc Ma Á La cao quá rồi? Hồ Dương nói, để tôi không nghĩ vậy. Dù đại sư Á La và giáo sư Phương Tân lớn tuổi hơn chúng ta, nhưng hai người họ đều là những người cao niên khỏe mạnh. Sức khỏe của họ, sống thêm 20-30 năm nữa cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, dù trong nhóm có ai gặp vấn đề gì, thì cùng lắm là đổi người hoặc tạm thiếu người. Nếu nói sức khỏe của ai đó có vấn đề, thì đó phải là người quan trọng trong chuyến đi này. Trương Lập nghi hoặc, vì vậy thì còn ai nữa chứ? Hồ Dương, thì chính vì vậy, nếu nói sức khỏe của ai không ổn, ngoài Lữ Cánh Nam ra, tôi không nghĩ ra ai khác. Một lát sau, Nhạc Dương vội vã chạy đến, vừa chạy vừa kêu lên, để điều tra được rồi, điều tra được rồi. Trương Lập hỏi ngay, ê sao hả? Nhạc Dương đáp, ê gần giống như những gì chúng ta nghĩ. Cấp trên đã đưa ra thời hạn cuối cùng. Nếu lần này chúng ta vẫn không tìm được Bạc Ba La thần miếu, đội ngũ sẽ phải giải tán. Xem ra lần này giáo quan đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể kéo dài thêm thời gian được nữa. Xét cho cùng, chúng ta cũng chỉ là một nhóm thử nghiệm. Thử hơn 2 năm rồi mà chẳng tìm được gì có giá trị hơn, cũng khó trách giáo quan lo lắng như vậy. Trương Lập, nhưng chẳng phải lần này chúng ta đã có bản đồ rồi sao? Hồ Dương lắc đầu, ê không, các cậu không hiểu rồi. Tấm bản đồ đó chỉ có thể dựa vào hình vẽ để so với ngọn núi có hình dáng tương tự, nó không chú thích rõ lộ trình lên núi. Nói thật, tôi và Lữ Cánh Nam đã thảo luận rồi, tỷ lệ thành công trong chuyến đi này không quá 50%. Nói thẳng ra là chúng ta vẫn đang mạo hiểm. Thông tin về ngọn núi đó thế nào, ngày mai các cậu sẽ biết. Không lạc quan lắm đâu. Nhạc Dương tặc lưỡi, y vậy có nghĩa là, nếu không có phát hiện gì trên ngọn núi tuyết đó, chúng ta sẽ phải ai về nhà nấy. Hồ Dương nhả một làn khói thuốc, lặng lẽ gật đầu. Trương Lập, ê chật, giờ tôi lo nhất cho Cường Ba thiếu gia đấy. Tính anh ấy nóng nảy, lần này chỉ sợ. Mấy ngày nay anh ấy có vẻ nặng trĩu tâm sự, chắc là cũng biết rồi. Nói gì về tôi đấy? Trác Mục Cường Ba từ phía ánh đèn tiến lại chỗ ba người. Cường Ba thiếu gia, Nghệ Trương Lập và Nhạc Dương mỗi người nhích ra một chút. Trác Mục Cường Ba ngồi xuống giữa hai người. Sau khi Nhạc Dương kể lại tình hình, Trương Lập nói, thực ra, Cường Ba thiếu gia cũng không cần quá lo lắng. Nhóm của chúng ta bây giờ đã rắn như thép rồi, chuyến đi này nhất định sẽ thành công. Nhạc Dương lẩm bẩm, nhưng chúng ta đã bao giờ leo núi tuyết đâu chứ. Trương Lập vỗ vào người anh chàng một cái, nói, không nói thì ai bảo cậu cơ mà. Hồ Dương nói, quan trọng là ngọn núi đó, tóm lại là rất phiền phức. Trác Mục Cường Ba nói, tôi biết rồi. Có câu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tôi tin rằng trời cao đã sắp xếp bao nhiêu thử thách, mà chúng ta cũng vượt qua được hết rồi. Thử thách lần này so với lựa chọn sinh tử thì có là gì chứ? Hồ Dương thân thiện vỗ vai Trác Mục Cường Ba, rồi cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi. Trác Mục Cường Ba cười đáp, nghe nói thật, trước đây tôi chưa bao giờ tin vào thần Phật hay ông trời. Tôi chỉ biết là mình nỗ lực, thì không có gì không làm được. Thế nhưng sau khi trải qua tất cả những chuyện này, tôi phát hiện, dường như tất cả đều do ý trời âm thầm sắp đặt. Có rất nhiều sự việc xảy ra bất ngờ, cứ từng bước đi tiếp, như thể có ai đó đang dẫn đường cho chúng ta vậy. Càng biết nhiều về Bạc Ba La thần miếu, cảm giác đó trong tôi càng mạnh hơn. Đi đến đó, tựa như một sự trở về mà định mệnh đã an bài cho tôi. Có rất nhiều điều nghi hoặc, dường như chỉ có ở nơi đó mới có đáp án. Trước đây, tôi chỉ mong tìm được tung tích của Tử Kỳ Lân ở vùng phụ cận thần miếu, nhưng giờ xem ra không đến thần miếu là không được rồi. Trương Lập kinh ngạc, nghe Cường Ba thiếu gia thật sự nghĩ vậy sao? Tôi cứ tưởng anh sẽ nhục chí nản lòng. Trác Mục Cường Ba cảm kích mỉm cười, ý cậu là tâm trạng tôi mấy hôm nay không tốt phải không? Không phải vì chuyện này đâu, chỉ là có vài vấn đề cá nhân thôi. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, ê mấy hôm nữa là sinh nhật lần thứ 18 của con gái tôi rồi. Tôi đã gửi thư chúc mừng nó. Mấy hôm nay chợt thấy nhớ mẹ con nó. Nhạc Dương hỏi, ê con gái anh ở đâu? Trước nay chưa bao giờ nghe anh nhắc đến. Trương Lập hỏi, ê thư điện tử. Sao không gọi điện thoại? Trác Mục Cường Ba đáp, ê ở Canada. Gọi điện thoại à, nói thật, tôi hơi do dự. Một là không biết con gái tôi có tha thứ cho người cha không xứng đáng này không? Hai là lo chồng của vợ trước hiểu lầm. Để hai người họ xảy ra chuyện gì thì không hay. Có lẽ là quan niệm truyền thống của tôi đang tác quái đấy. Ly hôn rồi thì cố gắng hết sức để không làm phiền đến cuộc sống mới của người ta nữa. Họ đã đến tận Canada xa xôi như vậy, có lẽ cũng là vì không muốn tôi làm phiền. Hồ Dương lắc đầu, vì vậy thì không đúng rồi. Nói gì thì nói, đó cũng là con gái của cậu và vợ cũ. Gọi một cuộc điện thoại thì có gì đâu chứ. Làm gì có đôi vợ chồng nào không lời qua tiếng lại với nhau. Nếu họ thực sự yêu nhau, thì tôi nghĩ người đàn ông kia cũng không đến nỗi không thông tình đạt lý đến mức đó đâu. Cậu đang tự trói buộc mình đấy. Có phải cậu vẫn cảm thấy có lỗi với vợ cũ, vẫn áy náy mà chọn cách trốn chạy hay không? Làm kẻ đào ngũ không hay đâu đấy nhé. Nhạc Dương hỏi, ê thực ra, con người Cường Ba thiếu gia cũng tốt mà, sao vợ anh ấy lại muốn ly hôn chứ? Trương Lập trừng mắt lườm anh chàng một cái. Hồ Dương thì phá lên cười ha hả, nói, ê dù cậu là lính trinh sát thì cũng không cần gì cũng phải hỏi cho rõ ngọn ngành chứ. Trác Mộc Cường Ba cúi đầu, ê không, không có gì đâu. Thực ra, yêu cầu của phụ nữ rất đơn giản, họ chỉ cần một người chồng có thể thường xuyên ở bên cạnh, một gia đình hòa thuận. Đáng tiếc tôi lại không làm được điều đó. Con người là loài động vật có tính xã hội, lúc nào cũng có rất nhiều suy nghĩ cần người để chia sẻ. Sự cô đơn đối với con người là một sự dày vò. Đến đây, Trác Mộc Cường Ba tự bật cười chua chát, lắc đầu, để xem tôi đấy, không biết mình đang nói gì nữa rồi. Trương Lập có lẽ biết một chút, nhưng chỉ thầy tôi, giáo sư Phương Tân mới hiểu rõ con người tôi trước đây. Khi đó tôi là một kẻ cuồng công việc, thường xuyên ở ngoài cả một thời gian dài, rất ít về nhà. Con gái tôi lên 7 tuổi mới biết mặt bố nó thế nào. Hơn nữa, dù về đến nhà, tôi cũng không nói năng gì. Khi Trương Lập mới gặp tôi lần đầu tiên, tôi vẫn là con người như thế. Tôi còn nhớ Trương Lập từng nói, với vóc dáng của tôi, nếu không mở miệng thì có thể gây áp lực khiến người ta không thở nổi. Giờ nghĩ lại, những ngày vợ cũ sống chung với tôi, chắc hẳn là rất nặng nề, ngột ngạt. Cô ấy đã nỗ lực làm tốt bổn phận của một người vợ, còn tôi lại không tận hết trách nhiệm của một người chồng, đến cả tình nhân cũng không bằng nữa. Chật, có lẽ, cuộc hôn nhân của tôi với vợ cũ đã là một sai lầm. Nó không lãng mạn và nhiều cảm xúc như các cậu tưởng tượng đâu. Khi đó, cha mẹ tôi mong muốn tôi suy nghĩ đến chuyện đại sự trong đời. Trong rất nhiều nhân viên của công ty, cô ấy thể hiện khá xuất sắc. Ăn chung với nhau mấy bữa cơm, vậy là có quan hệ. Nửa năm sau thì chúng tôi kết hôn. Hả? Nhạc Dương thất vọng. Anh cứ tưởng rằng người đàn ông từng trải qua những sự việc như trong truyền kỳ này, hôn nhân cũng phải khắc cốt ghi tâm, vòng vo trăm mối, giờ nghe kể lại thì lại hết sức nhạt nhẽo tầm thường. Trác Mộc Cường Ba kể tiếp, ngày kết hôn chưa đầy một năm thì con gái chúng tôi ra đời. Sau đó cô ấy ở nhà chăm con, tôi đi làm ăn bên ngoài. Có lẽ mọi người đã nghe một số chuyện trước đây của tôi. Hình như những trải nghiệm đó khiến người ta hâm mộ thì phải. Thực ra, tôi cảm thấy rất có lỗi với vợ mình. Tôi thường cả năm không ở nhà, về nhà chưa được 10 ngày thì lại đi luôn. Lúc đó ở bên ngoài cũng thoáng lắm, thực sự tôi không hề nghĩ đến cảm xúc của anh, tên vợ Cường Ba. Trương Lập thì thầm, chị dâu, đáng thương quá. Trác Mộc Cường Ba cười khổ, có lẽ đó là sự trừng phạt của tôi. Khi cô ấy gặp được người đàn ông có thể mở ra cánh cửa nội tâm, anh mới biết tình yêu thực sự là gì, vậy là... Khi tôi phát hiện ra, mọi chuyện đã xong hết rồi. Đúng là một cuộc hôn nhân tĩnh lặng như nước, đến cả ly hôn cũng thật nhạt nhẽo vô vị. Chúng tôi không cãi nhau, cô ấy cũng không cần gia sản. Một tờ thỏa thuận, vậy là quan hệ hôn nhân 10 năm kết thúc. Con gái muốn đi theo cô ấy, tôi cũng hy vọng con gái tôi đi theo cô ấy. Nếu ở với tôi, chà tôi không tưởng tượng nổi sẽ ra sao nữa. Nhạc Dương hiểu ra, thì ra là có người thứ ba nhúng chân vào. Hồ Dương nói, cậu vẫn còn đau khổ lắm. Cậu đâu có vô tình như cậu tự nhận. Trác Mộc Cường Ba buồn rầu, đúng vậy, đúng như anh Hồ Dương nói, tôi rất đau lòng. Đối với động vật cũng có thể nảy sinh tình cảm sâu sắc, huống hồ là với người đã từng sống chung hơn chục năm. Đúng như câu danh ngôn đã nói, con người là loài động vật kỳ quái, khi sở hữu thì thấy bình thường, đến khi mất đi thì mới hối hận. Kể ra thì, buổi tối hôm vợ trước tôi bỏ đi, tôi đến một quán bar ở Thượng Hải uống say khướt không biết trời trăng gì, còn đánh nhau với một đám người ở đó, rồi bị đánh cho nằm viện hơn một tháng. Tôi cũng không hiểu mình bị làm sao nữa. Sau chuyện đó, tôi lại dốc hết tâm sức vào công việc, nhưng trước sau vẫn thấy hụt hẫng như mất đi thứ gì đó. Nếu không phải sau này gặp được chuyện Tử Kỳ Lân, tôi cũng không biết mình còn trầm luân như thế bao lâu nữa. Thấy sắc mặt Trác Mộc Cường Ba càng lúc càng ảm đạm, Trương Lập nói, "Ê thế này là sao vậy? Ngày mai chúng ta xuất phát rồi, nói chuyện gì vui vui chút đi." Nhạc Dương cũng tiếp lời, "Kì à đúng rồi, Cường Ba thiếu gia, hay là kể câu chuyện tình lãng mạn của anh với cô Đường Mẫn đi." Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hai người, tôi thấy ngưỡng mộ lắm. Trương Lập cố ý vỗ mạnh vào lưng Nhạc Dương một cái, nói, ê thằng nhóc này, lại dò hỏi chuyện riêng tư của người khác rồi. Trác Mộc Cường Ba ngoài miệng thì nói, ê có chuyện tình lãng mạn gì đâu, chỉ là duyên phận thôi. Nhưng trái tim anh đã ngược về khoảng thời gian ở Mỹ hơn một năm trước. Khi Đường Mẫn cởi chiếc mũ mỏ vịt xuống, mái tóc đen tuyền bóng mượt như áng mây trôi bung xõa ra, Trác Mộc Cường Ba thực sự nghe thấy tiếng tim mình đang đập, máu trong người như dồn lên não, bên trong xương cốt nóng rang. Dù nói dáng vẻ của Đường Mẫn nhỏ nhắn đáng yêu, như cô bé nhà bên khiến ai cũng muốn che chở, nhưng Trác Mộc Cường Ba từng trải, đã gặp nhiều hạng người, những cô gái như vậy anh gặp cũng không ít. Anh không hiểu, tại sao lần này lại xuất hiện cảm giác động lòng mạnh mẽ như vậy. Cảm giác đó thôi thúc anh chỉ muốn ôm cô vào lòng, ôm thật chặt mà bảo vệ, không để cô rời xa dù chỉ một giây. Thậm chí, anh còn thấy khó mà kiềm chế được xung động ấy, mấy ngón tay bên sườn khe khẽ run rẩy. Chính cảm giác kỳ lạ xuất hiện ngay lần đầu gặp gỡ đã khiến anh mở lời mời cô gái nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi đi ăn trưa sau khi rời bệnh viện. Cô Đường Mẫn, không biết có thể mời cô ăn trưa với tôi được không? Tôi biết như vậy là rất đường đột, nhưng tôi rất muốn biết thêm về anh trai cô. Trong một quán ăn Trung Quốc nhỏ, cô gái ấy chống cằm, ngồi dựa vào cửa sổ. Cô rất xinh đẹp, nhưng không phải kiểu xinh đẹp rực rỡ, mà giống như một đóa ngọc lan trắng, mềm mại tươi tắn, tựa như chỉ khẽ chạm vào thôi cũng khiến đóa hoa ấy tàn úa. Thế nhưng trong đôi mắt cô lại ánh lên vẻ trầm tư không hợp với tuổi, hoặc như một nỗi buồn mênh mang mờ mịt. Dường như cô phải gánh vác quá nhiều. Cha mẹ đã mất, anh trai lại phát điên, làm sao cô có thể chịu đựng nổi? Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt thanh tú của cô, hàng mi dài, sống mũi cao, đôi môi anh đào. Đặc biệt là làn da, da của Đường Mẫn rất trắng. Dưới ánh sáng tự nhiên, tư thái tĩnh lặng của cô như một bức tượng tạc bằng bạch ngọc. Trác Mộc Cường Ba thầm nghĩ, cô gái này rất giống một người, người đã chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong lòng anh, còn quan trọng hơn cả người vợ cũ. Là ai nhỉ? Con gái? Không, giữa cô và con gái anh không hề có điểm chung. À, em gái. Cánh cửa ký ức đã phủ bụi từ lâu nứt ra một khe hở nhỏ. Phòng tuyến kiên cường trong chốc lát bị phá vỡ. Nỗi bi thương và đau khổ cuộn trào dâng lên. Những ký ức từng khiến anh khắc cốt ghi xương, không bao giờ dám nhớ lại, chỉ xuất hiện trong những cơn ác mộng, giờ đột nhiên hiện rõ mồn một. Khuôn mặt ngây thơ non nớt ấy luôn tươi cười, hai hàm răng trông như ngọc như sứ, đôi mắt bên dưới hàng lông mày vừa to vừa sáng, không hề có chút bụi trần, thanh khiết như tuyết trắng trên đỉnh cương nhân ba tề. Cô bé con cả ngày lẻo đẻo theo sau anh, gọi anh trai gây thân thiết nhất. Khuôn mặt đó đang dần trùng khớp với cô gái đang ngồi trước mặt anh. Trác Mộc Cường Ba biết rất rõ, cô gái này không phải là em gái anh. Nếu em gái anh vẫn còn trên đời, có lẽ cô đã có gia đình, có lẽ còn có một đứa con trai 7-8 tuổi, và một đứa con gái nữa. Chồng cô là dân chăn nuôi, trong nhà có một đàn dê bò lớn, căn lều lớn nằm trên thảo nguyên xanh mướt, mặt hướng về núi xanh thăm thẳm, lưng quay về trời cao. Cho một phần. Tôi rất thích ăn món Thượng Hải. Trác Mộc Cường Ba tiên sinh, ông gọi món gì nhỉ? Này, Trác Mộc Cường Ba tiên sinh. Đường Mẫn đã chọn xong món, phát hiện Trác Mộc Cường Ba đang nhìn mình chằm chằm, không hiểu tại sao, nhưng trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Cô nhanh chóng nhận ra, anh chỉ đang hướng về phía mình, nhưng ánh mắt kia không phải đang nhìn cô, mà có vẻ xuất thần, không biết đang nghĩ gì. Đường Mẫn hơi hụt hẫng, gọi Trác Mộc Cường Ba thêm mấy tiếng nữa, nhưng giọng cô rất nhỏ, như sợ làm đứt quãng dòng hồi ức của anh. Chính cô cũng cảm thấy không hiểu tại sao mình lại như vậy. Còn Trác Mộc Cường Ba đang nhớ lại khung cảnh xung quanh là núi xanh cỏ biếc. Trên một dốc núi nhỏ, em gái ngồi trên vai anh nhìn ra xa. Anh ơi, Thượng Hải có lớn không? Lớn lắm. Lớn thế nào? Có lớn bằng làng chúng ta không? Lớn hơn làng mình nhiều. Lớn hơn cả làng mình nữa cơ à, thế thì đúng là lớn lắm rồi. Anh nhà? Thượng Hải ở bên kia ngọn núi phải không? Ở bên kia ngọn núi. Anh dẫn em đi Thượng Hải nhé, có thích không? Thượng Hải nhiều đồ ăn ngon lắm. Nghĩ mãi, khóe mắt Trác Mộc Cường Ba đã hơi ương ướt. Trác Mộc Cường Ba tiên sinh, tôi nói gì sai à? Không hiểu vì sao, nhìn thấy ánh mắt đó của Trác Mộc Cường Ba, Đường Mẫn bỗng dưng lúng cuống. Xin lỗi, Trác Mộc Cường Ba giật mình tỉnh lại, mỉm cười, không liên quan đến cô. Tôi có một người em gái, có lẽ lớn hơn cô một chút. Không hiểu sao, vừa thấy cô, tôi liền nhớ đến nó. À, xem ra ông rất tốt với em gái mình, chị ấy giờ đang ở đâu? Không biết. Từ hồi nó còn rất nhỏ đã bị lũ phỉ bắt đi rồi. Chết, xin lỗi ông, tôi không biết, tôi. Không sao mà, đó có phải lỗi của cô đâu. Cô em gái đó của tôi, nó toàn mắc lỗi thôi. Mỗi lần làm sai chuyện gì, là chỉ biết kiếm tôi ra chịu tội thay cho nó thôi. Kỳ thực, thật tâm nó muốn làm cho tốt lắm chứ, nhưng lần nào cũng vụng về vậy cả. Khi đó, tôi thường nghĩ, nếu có một ngày nào đó tôi không ở bên cạnh nó nữa thì nó biết phải làm sao. Tôi chẳng bao giờ ý thức được ý nghĩ ấy lại đem đến vận hạn như thế. Trác Mộc Cường Ba khẽ cười khổ, nét mặt đượm buồn. Đường Mẫn cũng cảm động, hay đừng thế. Có anh trai thật tốt. Từ nhỏ đến lớn, dù là chuyện gì cũng có anh trai giúp. Nếu bị ai ăn hiếp, có thể lớn tiếng mà hét lên rằng, tao sẽ đi mách anh tao. Nhưng anh trai tôi, anh ấy. Nói đến đây, nước mắt Đường Mẫn bỗng trào ra. Mới đầu Trác Mộc Cường Ba không để tâm lắm, chỉ an ủi qua loa. Nhưng nước mắt Đường Mẫn càng lúc càng nhiều, không ngừng rơi như chuỗi hạt đứt dây. Lúc đó, anh mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sao thế này? Mọi người không ai đi ngủ mà tụ tập ở đây nói chuyện hết à, vẫn hưng phấn vì chuyện ngày mai à? Đây không phải tố chất mà thành viên đội huấn luyện đặc biệt nên có đâu đấy nhé. Giáo sư Phương Tân cũng bước ra nhập bọn. Nhạc Dương vội nhường chỗ cho ông, đồng thời nói, Cường Ba thiếu gia mới kể một ít chuyện ngày xưa. Nói đoạn, anh chàng kể vắn tắt những gì Trác Mộc Cường Ba vừa nói. Nhạc Dương hiểu rõ, phàm là chuyện gì Trác Mộc Cường ba đã nói, giáo sư đều biết cả. Đúng là Phương Tân biết chuyện này, nhưng ông không ngờ rằng con người vẻ ngoài cương nghị đó, sâu thẳm bên trong lại không thể buông bỏ được như vậy. Ông vỗ lên sau gáy Trác Mộc Cường ba, nói, ở những chuyện đã qua sẽ trở thành ký ức trong cuộc đời cậu. Đừng mang quá nhiều gánh nặng không thể buông bỏ. Cậu phải nghĩ thế này, giờ đây chắc chắn cô ấy đang sống hạnh phúc hơn trước kia. Cô ấy đã tự chọn con đường của mình. Cậu cần phải tôn trọng lựa chọn của cô ấy. Và cả cậu nữa, cậu cũng có lựa chọn riêng. Trong cuộc đời, người ta sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện. Phải học cách trân trọng, cũng phải học cách từ bỏ. Cậu không thể ôm đồm tất cả rồi đổ lỗi cho mình được. Đã từng đánh mất một lần, thì càng phải trân trọng những người đang ở bên cạnh. Đường Mẫn là một cô gái tốt. Dù tuổi tác có hơi cách biệt, nhưng tôi nhìn ra được, cô bé ấy thật lòng với cậu đấy. Tôi nghĩ là cậu cũng biết chuyện này. Mới đầu tôi không thích cô bé ấy cho lắm. Nhưng mà, cậu có biết tại sao không? Quả nhiên, vừa nghe đến Đường Mẫn, Trác Mộc Cường ba liền thoát khỏi vẻ tự trách, ngước nhìn giáo sư Phương Tân, không khỏi ngượng ngùng, ấp úng, "Ê không, không biết." Trương Lập cũng hiểu. Thực tế, ngay từ lần đầu gặp Đường Mẫn, giáo sư đã không hài lòng. Anh từng băn khoăn mãi, không hiểu vì sao. Bản thân Trương Lập thấy Đường Mẫn, ngoài việc tuổi tác chênh lệch với Trác Mộc Cường ba, thì không có gì đáng chê trách. Giáo sư Phương Tân điềm tĩnh nói, "Ê bởi vì ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã không có thiện cảm với cô ấy." Nói đoạn, ông quay sang Nhạc Dương và Trương Lập, "Thế có lẽ cô ấy là mẫu con gái mà các cậu thích, xinh xắn đáng yêu, vừa tinh ranh vừa cổ quái. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt cô bé đó, có một vẻ quyến rũ tự nhiên, đôi mắt không cần trang điểm vẫn có thể thu hút đàn ông. Với kinh nghiệm sống của tôi, một cô gái như vậy rất khó chung thủy với một người đàn ông, nhất là khi khoảng cách tuổi tác giữa hai người lại lớn như vậy. Thế nên, khi ấy tôi đã nghĩ, cô công chúa nhỏ quen được cưng chiều này sẽ không thể ở bên cạnh cậu lâu được." Trác Mộc Cường ba ngạc nhiên, không ngờ lần đầu gặp Đường Mẫn, giáo sư Phương Tân lại có ấn tượng như vậy, thảo nào ông luôn lạnh nhạt với cô. Giáo sư Phương Tân hơi cúi đầu, "Kể thực tế chứng minh tôi đã sai. Nhân đây, tôi cũng chính thức xin lỗi cậu." Trác Mộc Cường ba vội đứng lên, "Kể thưa thầy, xin đừng nói vậy. Mọi việc thầy làm đều là vì tôi, sao tôi có thể không biết? Thực ra, khi ấy tôi còn tưởng là..." Giáo sư Phương Tân mỉm cười, "Cậu biết khi nào cô bé ấy làm tôi cảm động không? Không phải khi cô ấy chịu đựng khổ sở khi huấn luyện, cũng không phải lúc liều mình cứu cậu trong địa cung Ares, hay cả ánh mắt tuyệt vọng ở đảo Huyền Không Tự. Chính là lúc ở bệnh viện." "Trong bệnh viện? Là lúc hai chúng tôi cùng vào viện à?" "Không phải. Đương nhiên không phải là lúc hai người tay nắm tay lên bàn mổ. Mà là sau ca phẫu thuật. Con người cậu luôn cẩu thả, chưa bao giờ để ý những gì Mẫn Mẫn đã làm ở bệnh viện. Vết thương của cô ấy vừa đỡ, đã đòi tự mình chăm sóc tôi, Lạc Ma Á La, rồi cả hai cậu nhóc này và ba tang nữa. Sự chăm sóc chu đáo đó, là do cô ấy đã dồn tình yêu của mình dành cho cậu vào mỗi người bên cạnh cậu. Tình cảm đó tuyệt đối không thể giả tạo. Nếu cậu thật sự quan sát kỹ, sẽ thấy cô ấy cẩn thận gấp từng chiếc ga trải giường, ánh mắt chăm chú lúc tính tốc độ truyền dịch, mỗi lần rửa mặt cho chúng tôi, chiếc khăn dừng lại trên không vài giây. Mỗi hành động của cô ấy đều hết sức chu đáo, toát lên tình yêu sâu đậm dành cho cậu. Hơn nữa, cô ấy không chỉ đối tốt với cậu, mà còn với từng người bên cạnh cậu. Đó không còn là tình yêu bình thường nữa. Trong đời người, có thể gặp được một tri kỷ như vậy là quá mãn nguyện rồi. Tất nhiên, với một người thiếu tinh tế như cậu, chắc chắn là chẳng cảm nhận được gì rồi. Trác Mộc Cường ba cúi gằm mặt xuống, hổ thẹn, "Ê chật, vẫn là thầy giáo hiểu mình nhất." Nhạc Dương nhìn vẻ ngượng ngùng của Trác Mộc Cường ba, thầm nhủ, "Ê chắc không chỉ Mẫn Mẫn như vậy đâu. Giáo quan, cả mấy cô y tá hay ghé qua nữa, tôi đều nhận thấy có một cảm giác như thế. Đến cả con mèo thỉnh thoảng chạy ngoài cửa sổ nữa chứ." "Hừm, anh đúng là sát thủ tình trường." Anh chàng liếc mắt với Trương Lập, cả hai đều gật gù tỏ vẻ hiểu ý. Giáo sư Phương Tân như chợt hiểu ra, "Ê đúng rồi, Cường ba này, cái điệu bộ ấp úng muốn nói rồi thôi khi nãy là ý gì thế? Cậu bảo cậu tưởng là tưởng cái gì? Có phải cậu đang nghĩ, lão già sắp xuống lỗ này nhòm ngó cô bồ của cậu không?" "A ơi." Trác Mộc Cường ba vội đứng bật dậy, xua tay như thể bị người ta nhìn thấu tâm tư, "Ê tôi không có nói vậy, tôi không có nói vậy mà, phải không?" Trương Lập đột nhiên lên tiếng, "Thì hình như tôi có nghe thấy, lúc ấy Cường ba thiếu gia thì thầm lẩm bẩm gì đó. Cậu cũng nghe thấy mà, đúng không Nhạc Dương? Hai cậu này đồ ăn thì có thể ăn bừa bãi, nhưng nói năng thì không được bừa bãi đâu nhé." "Đúng mà, nghe thấy rồi, nghe rõ lắm." Nhạc Dương phụ họa theo. Đội trưởng Hồ Dương cười, đám mây u ám trong lòng Trác Mộc Cường ba cuối cùng cũng tan biến phần nào. Đêm hôm đó, gió nhẹ rì rào, côn trùng khẽ ngân nga trong bụi cỏ. Sáng sớm hôm sau, sương mù bao phủ, đoàn người đeo ba lô đứng trên đồi cao nhìn lại khu đất trũng phía sau, nơi có doanh trại họ đã huấn luyện gần 2 năm. Giờ đây, dù thành công hay thất bại, họ cũng sẽ không quay lại. Tâm trạng ai nấy đều rất phức tạp, vừa khao khát thành công, lại pha lẫn chút bất nhẫn, căng thẳng, hưng phấn, bất an. Bao nhiêu cảm xúc hòa quyện khiến tim họ đập nhanh hơn bất cứ thời điểm nào trước đây. Máy bay trực thăng từ từ hạ cánh xuống bãi đáp trên đồi cao, các thành viên trong nhóm lần lượt lên máy bay. Cánh quạt quay chậm dần rồi lại nhanh dần, từ từ cất cánh, mang theo những con người ôm ấp ước mơ bay thẳng lên trời xanh. Nhìn núi non tuyết phủ trùng điệp dần thu nhỏ lại, trong lòng Trác Mộc Cường Ba chợt dâng trào một cảm giác kỳ lạ. Nơi họ sắp đến, hai năm trước chú La Ba đã nhắc đến với anh. Đó là vùng đất bị thần linh nguyền rủa, nơi mây đen che phủ vĩnh viễn, và đêm đen ngập tràn hơi thở tà ác. Chỉ những sinh mạng mất hết lương tri mới bị ném vào địa ngục không thể quay đầu. Giờ đây, hai năm đã trôi qua. Đi một vòng lớn, cuối cùng họ lại đến Đại Tuyết Sơn. Vận mệnh như đang đùa giỡn với anh, một trò đùa không lớn cũng chẳng nhỏ. Quay một vòng, cuối cùng lại trở về điểm khởi đầu. Điều khác biệt duy nhất là, giờ đây mục đích của họ đã rõ ràng hơn, và đoàn người từ hai người khi ấy đã trở thành 10 người của hiện tại. Trước khi lên đường, Lữ Cánh Nam đã nói với mọi người, đích đến lần này của họ là một ngọn núi tuyết chưa từng có ai chinh phục. Tuy quốc tế đã có tên gọi chính thức, nhưng người tạng quanh vùng đó đều gọi là nữ thần Tư Tất Kiệt Mạc. Nó nằm ở lưng chừng dãy Himalaya, so với các ngọn núi tuyết khác thì không cao lắm, nhưng lại là ngọn núi nguy hiểm nhất. Thực tế, trong quá khứ, cả một vùng từ Lạc Trác đi về phía tây, dọc theo sống lưng dãy Himalaya kéo thẳng đến Phổ Lan, đều bị coi là vùng đất cấm đối với nhân loại, người địa phương gọi là vì vùng tử vong Tây Phong. Đặc biệt là ngọn núi tuyết Tư Tất Kiệt Mạc, theo lời chú Ba La từng nói, cao hơn 7.000 mét so với mực nước biển, tốc độ gió trung bình 18 mét một giây, nhiệt độ trung bình khoảng âm 30 độ, độ bão hòa oxy bình quân chỉ 10%. Ngọn núi này có 6 triền núi chính. Triền Tây Bắc, Đông Nam nằm trên sống lưng của dãy Himalaya. Ngoài ra còn có triền Bắc, triền Tây Bắc và triền Tây Nam. Trên triền núi dốc ngược vẫn còn dày đặc dấu vết lở tuyết. Lưng chừng núi là một dốc băng cao dần từ Bắc xuống Nam, diện tích tương đối lớn. Mặt phía Bắc như bị dao chặt rìu đẻo, độ dốc bình quân trên 75 độ. Đỉnh phụ phía Bắc tên là La Mạc Cương Kỳ, cao 6.816 mét so với mực nước biển. Đỉnh phụ phía Tây tên là Tán Quách Hạ Ngoã Như Nhân, cao 6.640 mét so với mực nước biển. Đỉnh phụ phía Đông Nam là Đa Kết Ngọc Trọng Mã tương đối cao, 7.010 mét. Những đỉnh núi này đều phủ một lớp băng tuyết dày. Trong khe núi có những dòng sông băng khổng lồ, bên trên có nhiều vách đá dựng đứng và khe sâu hình răng cưa, rất thường xuyên xảy ra hiện tượng lở băng, lở tuyết. Nhìn trên bản đồ vệ tinh, có thể thấy đỉnh phụ hình răng sói, các đỉnh phụ giao nhau, đang xe như một con quỷ đang nghiến răng. Vách băng dựng đứng, thế núi vô cùng hiểm trở. Đỉnh núi quanh năm bị sương mù bao phủ, mờ ảo như ảo ảnh. Thậm chí, cả người dân tộc Hạ Nhĩ Ba, những người vốn được mệnh danh là hướng đạo viên trên núi tuyết, cũng không muốn đến đó. Một nơi dường như chỉ có đi mà không có về. Thế mà, nơi họ muốn tìm kiếm lại là một khe núi nằm giữa hai đỉnh núi, bị núi bao quanh, hình thành nên ngõ tránh gió của dải Tây Phong. Muốn tìm ra nơi đó, trước tiên họ phải leo lên được ngọn núi tuyết quanh năm không lộ diện này. Thực ra, mọi người đã quen với cái tên nữ thần Tư Tất Kiệt Mạc, dịch nghĩa ra thì chính là tử thần. Vị thần này mắt phóng ra tia chớp, mũi thở ra cuồng phong, tai nghe thấy tiếng sấm, đầu tóc dựng đứng xoay chuyển như mây, trên mình đeo trang sức là các thi thể màu đỏ đen, hình tượng cực kỳ đáng sợ. Máy bay trực thăng bay về phía Tây Nam, men theo sơn cốc khổng lồ mà tiến lên. Hai bên núi non hiểm trở, đỉnh núi phủ tuyết trắng xóa nổi bật trên nền trời xanh thẳm, tựa như đang bay trên đường bay Đà Phong. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy những dãy núi này như mỗi lúc một quen thuộc, cảm giác ấy càng lúc càng rõ rệt. Cuối cùng, anh chợt nhớ ra, nếu lộ trình bay không sai, thì họ đang tiến về phía huyện Đạt Mã. Nếu là huyện Đạt Mã thì anh biết rất rõ. Huyện này nằm ở đoạn giữa dãy Himalaya, là vùng tiếp giáp giữa ba nước Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal. Núi tuyết bao phủ ba mặt, địa thế hiểm trở. Khí hậu chịu ảnh hưởng của luồng khí nóng ẩm từ Ấn Độ Dương, lượng mưa rất dồi dào. Trong sơn cốc, cây cối xanh um, có những cánh rừng nguyên sinh lớn. Đường vào núi giống như đường vào mặt thoát, đều được đục trên vách núi dựng đứng cao ngất. Nhìn từ xa, những con đường nhỏ trông như vết dây thường thiết vào da thịt núi đá thành vết hằn sâu hắm. Hiện nay, trong giới du lịch bụi, nhiều người đã biết đến mặt thoát, song số người biết đến Đạt Mã vẫn còn ít. Nhưng dấu chân của Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân thì gần như đã in khắp mọi nơi trong huyện Đạt Mã này. Nguyên nhân họ quen thuộc nơi này là vì trong các tư liệu cổ có ghi chép, huyện Đạt Mã là nơi sản sinh ra giống ngao hung hãn và trung thành nhất. Ngày nay, ở phía nam huyện Đạt Mã vẫn còn giữ được những nét chữ cổ khắc trên vách đá, do người Hán khắc theo thể chữ Khải. Niên đại xa xưa, đã mờ tróc, chỉ còn lờ mờ nhận ra mấy chữ Y Thiên Trúc, ở Ngao Châu. Theo kết quả khảo chứng, một số tài liệu giả sử có nhắc đến một cách sơ lược, đại khái rằng, để đi Thiên Trúc, ắt phải qua Đạt Mã. Người Hán gọi đây là Ngao Châu, nơi Yết Hầu cửa ngõ, vùng đất binh gia nhất quyết phải tranh giành. Niên đại của những tư liệu đó có thể truy ngược đến triều Đường. Có điều, khi Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân đến huyện Đạt Mã nghiên cứu, Ngao Châu thuở xưa đã suy tàn. Họ đã cố gắng rất nhiều, nhưng không thu được kết quả gì khả quan. Còn một điều khiến họ nghi hoặc, đó là Ngao Châu cách Đảng Hạng quá xa, cũng không phải nơi xảy ra trận đại chiến cuối cùng với Vương triều Tượng Hùng. vậy mà lại là nơi sản sinh ra giống ngao hung mãnh và trung thành nhất, cảm giác có gì đó không hợp lý. Ước chừng đã vào địa phận huyện Đạt Mã, máy bay trực thăng đưa họ lên độ cao khoảng 4.000, 5.000 mét so với mực nước biển. Theo lời Lữ Cánh Nam, ở đây có thôn làng gần với núi thần nhất, làng Nạp Lạp. Cũng là trạm tiền tiêu của họ trong chuyến leo núi lần này. Trác Mộc Cường ba lục tìm trong ký ức, dường như không có ấn tượng gì với địa danh này, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại. Nạp Lạp là một khe núi nằm giữa các đỉnh núi tuyết, địa hình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tương tự như khe Nguyệt Lượng ở sa mạc. Núi tuyết vây quanh, ngọn này cao hơn ngọn kia, chen vai thích cắn. Lằn ranh tuyết trên sườn núi nhấp nhô trải dài, tạo thành một dải vạn lý trường thành bằng băng tuyết thiên nhiên. Cả bên trong lẫn bên ngoài dải trường thành đều là một vùng mênh mông rộng lớn. Cơn gió cắt da cắt thịt gào thét qua triền núi. Một năm bốn mùa, không lúc nào ngơi nghỉ. Nhưng nhờ núi cao hai bên ngăn khí lạnh, trong khe núi ấm áp, mưa nhiều, cỏ xanh mơn mởn, rất nhiều bò dê sinh sống. Nhìn từ trên cao xuống, lưng chừng núi tuyết trông như trải ra một tấm thảm lông xanh hình trăng khuyết. Băng tuyết tan chảy thành những dòng suối trong vắt, tụ lại trên thảm xanh, hình thành những hồ lớn nhỏ. Mặt hồ phản chiếu đỉnh núi tuyết, nước hồ ánh lên màu trắng sữa, trông như vô số viên trân châu lớn nhỏ. Một dòng sông như sợi dây nối liền những hồ nước này, rồi chảy vòng qua đồng cỏ, xuyên qua khu dân cư. Vì nơi này là khu dân cư ở vị trí cao nhất so với mực nước biển của Trung Quốc, thậm chí là của thế giới, khí hậu lại vô cùng lạnh lẽo, nên nhà cửa ở đây đều thấp lè tè. Từ trên không nhìn xuống, trông như những hộp diêm. Khá nhiều nhà đá xây dựng theo kiến trúc đặc trưng của người Tạng, cũng có cả những ngôi nhà gỗ nhỏ. Người dân nơi đây thường dựng nhà gần nguồn nước, trước cửa có dòng sông, ngoài cửa sổ là hồ nước. Cảnh tượng dễ khiến người ta liên tưởng đến một khu dân cư ở vùng sông nước Giang Nam. Bò dê được thả rải rác trên đồng cỏ, ung dung nhàn nhã. Nhạc Dương ngồi trên trực thăng ngắm nhìn, ngưỡng mộ, xem ra người ở đây chẳng phải làm gì. Sáng sớm dê bò tự ra ngoài, tối lại tự về chuồng. Mở cửa sổ ra là thấy hồ nước đồng cỏ, cả núi tuyết và trời xanh mây trắng. Ngày ngày ở nhà uống trà, đánh cờ, hay cưỡi ngựa dạo chơi. Cuộc sống thế này thì còn gì bằng. Chật chật, tôi cũng muốn sống lâu dài ở đây. Đội trưởng Hồ Dương cười, cái thằng nhóc này, nếu thật sự sống ở đây, chưa đầy hai tháng cậu đã kêu gào đòi về thành phố rồi. Nhạc Dương chỉ ghi hứ ê một tiếng, không thèm để ý, lúc xuống trực thăng, họ mới phát hiện khí hậu ở đây còn khô hanh, lạnh lẽo hơn tưởng tượng rất nhiều. Nhạc Dương không chịu được, phải đưa tay lên bịt mũi rùng mình mấy cái. Tiếng ồn của máy bay trực thăng làm kinh động dân làng. Họ lũ lượt chạy ra xem có chuyện gì. Khi nhận ra có khách đến, ai nấy đều nhiệt tình, trên mặt nở nụ cười tươi rói. Nhạc Dương lại than thở, nơi này khác xa với thôn Công Bố. Lâu lắm rồi chỗ chúng tôi không có nhiều khách thế này. Bên ngoài gió lớn, mời mọi người vào nhà nghỉ ngơi đã. Cả anh phi công cũng vào uống chút rượu nóng cho ấm người nhé. Giữa đám đông, một người đàn ông tuổi trung niên, đại khái là trưởng thôn, tươi cười nói, để các đồng chí bộ đội đã báo với chúng tôi rồi. Tôi tên Mã Bảo, tôi sẽ giúp mọi người lo chỗ ăn ở. Lạc Ma Á La, giáo sư Phương Tân, các một cường ba và ba tang đều không thấy có gì lạ, nhưng đám Nhạc Dương, Trương Lập thì trợn tròn mắt. Bọn họ hoàn toàn không hiểu ông trưởng thôn này đang nói gì. Nhạc Dương khẽ kéo vạt áo Lạc Ma Á La, thì thầm, ngài đại sư, ông ấy nói tiếng gì thế? Tiếng Tạng mà. Lạc Ma Á La thoáng ngẩn người, rồi mỉm cười, thì họ nói tiếng Tạng đấy, chỉ là phát âm hơi khác, thuộc phương ngữ. Các cậu nghe kỹ là hiểu thôi. Đám Nhạc Dương ban đầu nghĩ là tiếng Tạng, nghe thấy không giống, liền cố dùng cách tư duy của tiếng Tạng cổ để tiếp nhận thông tin, nhưng cũng chẳng hiểu gì. Giờ được Lạc Ma Á La nhắc nhở, mới biết là phương ngữ. Nghi ngẫm đoán mò một lúc, cuối cùng cũng lờ mờ đoán ra được một chút. Nghe kiểu như người Thượng Hải hay Quảng Châu nói tiếng phổ thông. Đúng là họ nói tiếng Tạng, chỉ là phát âm khác biệt. Lữ Cánh Nam nhìn đồng hồ, rồi nói với Trác Mộc Cường ba, cho chúng ta sẽ ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, một là để thích ứng với môi trường núi cao, hai là đợi thông báo của cục khí tượng, xem khi nào thời tiết thích hợp để leo núi. Thời gian xuất phát có thể là 4-5 ngày nữa, hoặc có thể là ngày mai. Chúng ta cần tìm hiểu địa thế xung quanh, xác định đường lên đỉnh núi. Giờ là 11 giờ, trước chính ngọ là thời điểm sương mù trên đỉnh núi có khả năng tan nhiều nhất. Chúng ta sẽ chia làm 3 tổ, lần lượt khảo sát đường lên đỉnh núi từ 3 hướng đông, nam, bắc. Tôi sẽ sắp xếp. Nhóm của Trác Mộc Cường ba, Hồ Dương, Nhạc Dương đi hướng đông. Lạc Ma Á La, Ba Tang, Trương Lập đi hướng nam. Giáo sư Phương Tân, tôi và Mẫn Mẫn đi hướng bắc. Mọi người nghe rõ chưa? Mã Bảo, chúng tôi cần 3 người dẫn đường. Mã Bảo gật đầu, gọi trong đám người 2 thanh niên cường tráng, rồi hỏi, "Em không vào nhà nghỉ ngơi một lát à? Có cần gửi bớt đồ trong nhà không?" Lữ Cánh Nam lắc đầu, "Em không cần. Chúng tôi cần thích ứng với việc mang vác nặng trong môi trường mới này. Nếu ở chân núi còn không thể mang vác máy móc và nhu yếu phẩm để di chuyển, thì làm sao lên được núi tuyết?" Mã Bảo thở dài, "Leo núi tuyết ư khó đấy." Tổ của Trác Mộc Cường ba có nhiệm vụ khảo sát khe núi giữa đỉnh phụ phía đông nam Đa Kết Ngọc Trọng Mã và đỉnh chính, xem liệu có thể leo lên được không. Tuyến đường này vừa xa, vừa khó đi nên Mã Bảo đích thân dẫn đường. Dọc đường, qua trò chuyện Trác Mộc Cường ba biết, Mã Bảo không phải trưởng thôn. Thực tế, đây là một khu dân cư tự phát của dân du mục, có khoảng 40-50 hộ gia đình. Mọi người thân thiết như người một nhà, ai gặp chuyện gì chỉ cần lên tiếng, cả làng sẽ giúp đỡ. Hơn nữa, bao năm nay, trong làng cũng chẳng có chuyện gì lớn, chủ yếu chỉ có tang ma, cưới hỏi. Dân làng đều là người Đạt Mã. Theo Trác Mộc Cường ba biết, phần lớn người Đạt Mã ở huyện Đạt Mã đều di cư từ Nepal đến vùng giữa dãy Himalaya vào cuối đời nhà Thanh, nhưng họ vẫn tin mình là hậu duệ người Tạng, hoặc có người nói là con cháu tộc Khắc Lạp Để. Họ không có chữ viết, trước giải phóng sống theo lối nguyên thủy, đốt nương làm rẫy, dùng dây rừng để ghi nhớ sự việc. Vì nơi này tiếp giáp Trung Quốc và Nepal, nên họ thường xuyên qua lại giữa hai nước. Nhiều người Đạt Mã vẫn có họ hàng ở Nepal, nhưng họ vẫn ở lại lãnh thổ Trung Quốc vì cho rằng đất nước đang ngày càng phát triển, tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Hiện tại, cuộc sống của người dân làng Mã Bảo về cơ bản không khác người Tạng, cũng nói tiếng Tạng, ăn bánh bột mì thanh khoa, chỉ có điều hoạt động tôn giáo tín ngưỡng tương đối ít, chủ yếu là chuyển kinh chuyển sơn, và đi theo chiều ngược chiều kim đồng hồ của bản giáo. Về việc leo núi tuyết, Mã Bảo lắc đầu, từ nhiều năm trước, đội khảo sát của nhà nước đã đến đây. 13 người vào núi, chưa đến một nửa sống sót trở ra. Sau đó, đội thám hiểm người Anh cũng đến, nhưng không ai quay lại. Rồi người Mỹ, người Đức, thiết bị còn hiện đại hơn bây giờ, nhưng lần nào cũng vậy, 10 người đi cùng lắm chỉ 1-2 người về. Dải gió Tây chết chóc không chỉ là cái tên. Đỉnh Chô Mô Lung có thể leo được, vì đó là nữ thần nhân từ. Còn tử thần Tư Tất Kiệt Mạc là vị nữ thần có tính khí nóng nảy, không ai chịu nổi cơn giận của bà. Khi đến được điểm quan trắc, đỉnh núi bị mây mù bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy từ lưng chừng núi trở xuống. Đội trưởng Hồ Dương liếc mắt một lượt, liền nhận định, con đường này không thể đi được. Sau đó, anh đo đạc trắc địa rất thuần thục, đồng thời chỉ ra những chỗ nguy hiểm cho Trác Mộc Cường ba và Nhạc Dương. Anh cho rằng, có ba nguyên nhân khiến con đường này không thể thông hành, khí hậu quá khắc nghiệt, địa hình quá phức tạp, và độ dốc quá lớn. Với nhân lực và trang bị hiện tại, leo lên núi chẳng khác nào tự sát. Mã Bảo cười, những gì các anh thấy đã là tương đối tốt rồi. Trong truyền thuyết, Đa Kết Ngọc Trọng Mã là vị nữ thần có tính nết tốt hơn so với các thần linh khác. Bình thường, nàng là nữ thần màu trắng xinh đẹp, gương mặt rạng rỡ, trên cổ có vòng hoa kết từ bảo thạch, vàng bạc, châu báu và hoa tươi, thường cưỡi sư tử màu xanh ngọc Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng khi nổi giận, nàng biến thành nữ thần mặt đen hung tàn, miệng chảy máu, mắt tóe lửa, mũi phun khói, y phục là áo da người, tay cầm bát đầu lâu đầy máu. Trác Mộc Cường ba thấy câu chuyện quen thuộc, như đã nghe ở đâu đó. Không phải chuyện cổ tích ngày bé, nhưng nhất thời anh không nhớ nổi. Đội trưởng Hồ Dương hỏi, vậy ý anh là, kết quả quan trắc của hai nhóm kia còn tệ hơn chúng tôi. Mã Bảo gật đầu, chắc là thế. Nhạc Dương nghe xong phải suy nghĩ một lúc mới hiểu ý Mã Bảo, mới đến lưng chừng núi mà đã khó đi như vậy, không biết sau khi mây mù tan đi, đỉnh núi kia sẽ như thế nào. Mã Bảo vội xua tay, không thể nào đâu. Sương mù trên đỉnh núi quanh năm lúc nào cũng có, tôi sống ở đây từ nhỏ đến lớn chưa thấy sương tan lần nào. Người già kể, nữ thần thích đẹp, không muốn bị con người nhìn thấy bộ dạng hung dữ của mình, nên đã che mặt đi. Đỉnh núi này mấy vạn năm nay đều như vậy, chẳng bao giờ sương mù tan. Đội trưởng Hồ Dương lo lắng, lần này thì hỏng rồi. Nếu sương mù trên đỉnh núi quanh năm không tan, buộc phải leo trong điều kiện mù, chẳng khác nào tự sát. Hơn nữa, dù sương mù có tan, với địa hình này, còn khó hơn cả leo đỉnh Chô Mô Lung, có khi còn khó hơn leo núi Nam Ca Ba Ngoả, nơi này có thể xếp vào độ khó 5.12 trong hệ thống IGS. Cả ba người im lặng. Họ đều biết, 5.12 là cấp độ leo trèo khó nhất, và đội trưởng Hồ Dương không bao giờ nói quá. Mã Bảo lại lên tiếng, dù có thể leo lên sườn núi, đoạn đường phía sau cũng không thể vượt qua. Nhiều người đã leo vào màn sương mù, nhưng không ai trở về cả. Thấy sắc mặt Trác Mộc Cường ba càng khó coi, Mã Bảo tiếp, trừ khi có Cương Nhật Phổ Bạc dẫn đường. Cương Nhật Phổ Bạc. Trác Mộc Cường ba và đội trưởng Hồ Dương ngẩn người. Trong ký ức của hai người đều có chút ấn tượng với cái tên này, nghĩa là người tôi tớ của núi tuyết. Trác Mộc Cường ba nhớ, anh từng nghe thấy cái tên này, thậm chí còn tiếp xúc với người đó. Nhưng nghĩ kỹ lại, dường như thiếu một mối liên hệ nào đó. Đúng, Mã Bảo gật đầu, nghe nói, anh ta là người duy nhất biết đường lên núi. Đội trưởng Hồ Dương hỏi, sao anh ta lại biết đường lên núi? Mã Bảo lắc đầu, không biết. Nhiều năm trước, một đội khảo sát khoa học của nhà nước đến đây. Khi đó, vợ Cương Nhật Phổ Bạc dẫn đường, nhưng thất bại, cả đoàn không ai trở về. Sau đó, có nhiều nhóm khác tìm Cương Nhật Phổ Bạc, nhưng anh ta không bao giờ đồng ý. Tôi nhớ ra rồi, đội trưởng Hồ Dương đấm tay vào lòng bàn tay, hồi còn ở đội khảo sát sông băng Tây Tạng, tôi đã nghe nói về người này. Lúc đó, nhà nước muốn đo đặt một ngọn núi tuyết, nhưng vì Cương Nhật Phổ Bạc không chịu dẫn đường, nên không thể xuất hành. Cái tên này nghe quen thật. Nghe nói, sông băng ở đây rất đặc thù, có thể sánh với sông băng ở núi Nạp Một Mani. Nói rồi, Hồ Dương nhìn sông băng trắng xóa từ giữa màn sương mù, như một thiếu nữ để lộ cánh tay trắng muốt đang vẫy gọi, toát ra vẻ ma mị lạ thường. Phải rồi, Mã Bảo, sao mọi người biết Cương Nhật Phổ Bạc có thể tìm được đường lên núi? Ông ta cũng là người Đạt Mã à? Trác Mộc Cường Ba hỏi. Mã Bảo lắc đầu, không phải. Trước khi tổ tiên chúng tôi đến đây, tổ tiên Cương Nhật Phổ Bạc đã định cư ở quanh đây rồi. Vì vậy, tôi nghĩ, đó là lý do họ biết nhiều hơn chúng tôi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ông chỉ tay, bọn họ sống ở phía nam, phải đi lên thêm nữa. Môi trường ở đó không tốt như chỗ chúng tôi, rất ít người sống. Trước kia có một hai hộ, hiện nay chỉ còn một mình Cương Nhật Phổ Bạc. Trác Mộc Cường Ba nhìn Nhạc Dương. Cả hai đều nghĩ đến những người dân ở thôn Công Bố. Liệu Cương Nhật Phổ Bạc có sứ mệnh giống họ không? Đội trưởng Hồ Dương nói, dẫn chúng tôi đi gặp anh ta. Mã Bảo ngập ngừng, vô ích thôi. Nhiều người đã đến tìm anh ta, nhưng từ khi vợ mất tích, anh ta không dẫn ai lên núi nữa. Đội trưởng Hồ Dương nói, anh cứ giúp chúng tôi tìm anh ta đã. Còn việc anh ta có sẵn lòng giúp không, chúng tôi phải nói chuyện với anh ta. Mã Bảo nhíu mày, được thôi, nhưng tôi phải nhắc mọi người, lại gần nhà anh ta rất nguy hiểm. Cương Nhật Phổ Bạc nuôi một con chó lớn, rất dữ, nó không nhận ai ngoài chủ. Có lẽ nó không cắn tôi, nhưng các vị thì... Chó lớn hả? Trác Mộc Cường Ba kêu lên, Cương Lạp. Cương Lạp Mai Đoá. Tôi nhớ ra rồi. Hả? Mã Bảo ngạc nhiên, sao anh biết tên nó? Trác Mộc Cường Ba cười lớn, tôi đã bảo sao cái tên này quen thế. Cương Lạp Mai Đoá, Cương Nhật Phổ Bạc, sao tôi lại không quen được cơ chứ, tôi đã ở nhà anh ta nửa năm mà. Anh kéo tay Mã Bảo, anh không cần lo cho sự an toàn của chúng tôi đâu. Nhiều năm trước, anh và giáo sư Phương Tân đến huyện Đạt Mã tìm chó ngao, tình cờ phát hiện ra nhà Cương Nhật Phổ Bạc có giống ngao quý hiếm Hải Lam thú, chính là Cương Lạp Mai Đoá. Trong tiếng Tạng, Cương Lạp Mai Đoá nghĩa là hoa sen tuyết. Để thuyết phục Cương Nhật Phổ Bạc cho dẫn Cương Lạp Mai Đoá ra ngoài, giới thiệu thần ngao Hải Lam thú với thế giới, anh đã ở lại nhà Cương Nhật nửa năm. Từ đầu đến cuối anh vẫn gọi Cương Nhật là Ta Quả, đại ca. Giờ nghe tên đầy đủ của anh ta, anh mới kịp nhớ ra. Đội trưởng Hồ Dương và Nhạc Dương nhìn Trác Mộc Cường Ba, thấy anh kích động nói, Hải Lam thú. Cương Nhật có một con hải lam thú cực kỳ quý hiếm, tên là Cương Lạp Mai Đoá, đoá sen tuyết diễm lệ đẹp mê hồn. Nó còn ở đó không? Câu hỏi cuối cùng dành cho Mã Bảo. Mã Bảo nhún vai, vẫn còn. Ông như hạ quyết tâm lớn lắm mới nói, đi theo tôi. Nhạc Dương tò mò, hải lam thú là gì thế? Trác Mộc Cường Ba mỉm cười, một giống chó ngao Tây Tạng. Thu hoạch duy nhất trong chuyến đi huyện Đạt Mã 8 năm trước của tôi và giáo sư Phương Tân chính là tìm được con hải lam thú này. Tôi ở nhà A Quả suốt nửa năm. Nhưng anh ấy không thể không có Cương Lạp, một ngày thôi cũng không được. Hiện nay, người biết về chó ngao Tây Tạng, đa phần chỉ biết Thiết Pháo Kim, Tuyết Ngao, Hồng Ngao, Hắc Ngao. Những giống như Tượng Kim Sư, Lang Thanh, Báo Ban Giờ cũng hiếm. Còn Hoàng Kim Nhãn, Hải Lam Thú thì chắc chỉ có mấy người biết. Trác Mộc Cường Ba không kìm được mà nhớ lại màu lam tuyệt đẹp, màu lam nhạt ánh bạc mà không họa sĩ nào có thể pha được. Anh không biết phải miêu tả thế nào, chỉ có thể thán phục sự ban ân của tạo hóa. 10 năm hiếm gặp Hoàng Kim Nhãn. Trăm năm không có hải lam thú. Trác Mộc Cường Ba nhớ lại những thần ngao, bảo ngao trong lời kể của người già du mục ở vùng hoang vu. Hoàng Kim Nhãn và hải lam thú đều là biến chủng của chó ngao Tây Tạng. Hoàng Kim Nhãn là tên gọi đôi mắt giả của giống Thiết Pháo Kim. Bên trên hai mắt Thiết Pháo Kim có hai đốm vàng, giống như có thêm một đôi mắt nữa, tục gọi là Thiết Pháo Kim bốn mắt. Đôi mắt giả của Thiết Pháo Kim thường màu vàng nhạt, hạt dẻ, hoặc nâu đỏ. Nhưng có một biến chủng, cặp mắt giả ấy màu vàng kim. Tương truyền, ngao loại này sau khi trưởng thành thì to hơn ngao thường, khỏe vô cùng, vuốt như vuốt hổ, tiếng gầm như sư tử. Đặc biệt là cặp mắt vàng kim nổi bật như tượng trưng cho thân phận tôn quý, khiến chó ngao tầm thường trông thấy đều phải thu mình lại, ánh mắt lộ vẻ nhún nhường. Hải lam thú là biến chủng của tuyết ngao. Tuyết ngao thông thường toàn thân trắng tuyền, con nào lông tốt thì ánh lên sắc bạc. Hải lam thú không khác tuyết ngao, nhưng khi nó chạy nhảy dưới trời xanh mây trắng, sau một thời gian, lông sẽ dần biến thành sắc lam nhạt, không phải màu lam biển cả. Mà là màu lam nhạt kỳ dị của những hồ nước trên cao nguyên Thanh Tạng, lại giống như màu lam ánh lên khi băng tuyết tích tụ quá dày, đồng thời còn óng ánh sắc bạc. Bởi vậy nên nó được gọi là hải lam thú. Truyền thuyết nói, hải lam thú rất thông minh, có thể đọc hiểu ý người, thân thể nhẹ như lông nhạn, chạy nhanh như gió không để lại dấu chân trên tuyết, không sợ băng giá, có thể tìm đường ra chính xác trên núi tuyết mù sương, có thể phá băng xuống nước tìm thức ăn, thường làm tọa kỵ cho Độ Mẫu và Bồ Tát. Thể hình của hải lam thú nhỏ hơn so với đồng loại. Thông thường những con có biến dị đều là ngao cái. Địa vị của chúng trong lòng dân du mục gần như có thể so sánh với kỳ lân, chỉ khác là kỳ lân chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, còn hải lam thú thỉnh thoảng có xuất hiện ngoài đời. Trác Mộc Cường Ba nhớ lại lần đầu tiên thấy cương lạp mai đóa, anh đã run rẩy nói với giáo sư Phương Tân, hải lam thú. Đó là hải lam thú. Thầy xem, chúng không chỉ xuất hiện trong truyện thần thoại. Có hải lam thú, thì sẽ có kỳ lân. Trác Mộc Cường Ba giật mình từ hồi ức, vội liên lạc với giáo sư Phương Tân, thầy giáo, thầy đoán xem chúng tôi sắp đi gặp ai nào. Gặp ai? Giáo sư Phương Tân thoáng ngẩn ra, rồi đáp, cương lạp mai đóa. Tôi đã bảo sao chỗ này quen thế rồi mà. Các cậu sắp đi tìm hải lam thú đúng không? Lữ Cánh Nam lên tiếng trong bộ đàm, chuyện gì thế? Các anh đã thăm dò xong rồi à? Đội trưởng Hồ Dương đáp, phải, con đường này không thể đi được. Giờ chúng tôi sẽ đi tìm một người biết đường lên núi, hy vọng anh ta có thể giúp được gì. Được rồi, chú ý an toàn, nhớ báo cáo lại. Trên đường, Mã Bảo nhắc đến Cương Nhật Phổ Bạc, tuy tính khí hơi cổ quái, nhưng anh ta là người tốt. Anh ta nhiều lần giúp chúng tôi tìm lại bò dê bị lạc, còn cho chúng tôi biết khu vực nào nguy hiểm, không được dắt dê vào đó. Ông nói thêm, khi không có người ngoài vào núi, anh ta thường lẳng lặng một mình đi sâu vào trong núi. Nhạc Dương lờ mờ hiểu được một nửa, hỏi, ý anh là, anh ta sống một mình trên núi. Mã Bảo gật đầu. Nhạc Dương kinh ngạc, một mình thì sống sao được? Mã Bảo đáp, sao lại không sống được? Anh ta nuôi một đàn dê lớn, có một căn nhà hầm lớn. Một năm anh ta ra khỏi núi hai lần, dùng dê đổi lấy đồ dùng cần thiết. Mỗi năm, các đồng chí bộ đội đóng ở đây cũng chuẩn bị cho anh ta một phần đồ dùng. Người làng chúng tôi cũng sống như vậy. Nhạc Dương nhìn ngọn núi tuyết khổng lồ, nghĩ thầm, sống một mình ở cái vùng lạnh thế này làm sao mà chịu được. Đến cả người nói chuyện cũng không có, cô đơn đến thế nào chứ. Vừa đi Mã Bảo vừa kể về Cương Nhật Phổ Bạc. Khoảng nửa tiếng sau, cỏ xanh dưới chân thưa dần, những viên đá cuội lớn bắt đầu nhiều lên, khí lạnh tát vào mặt. Những viên đá cuội trơn nhẵn, ẩm ướt, rất khó đi. Đội trưởng Hồ Dương ngước nhìn núi tuyết, chỉ tay vào đá, nhìn kìa, những tảng đá này chứng tỏ, từ rất lâu trước đây, sông băng vốn phủ kín cả khu vực này, hiện giờ thì đã rút lên trên kia rồi. Anh cảm khái, năm đó, kết quả khảo sát sông băng của chúng tôi là, không bao lâu nữa, trên dãy Himalaya này sẽ không còn sông băng nào. Cùng với tiếng thở dài của đội trưởng Hồ Dương, không khí càng lúc càng lạnh hơn. Cường Ba thiếu gia, nhìn kìa. Nhạc Dương chỉ tay vào một mỏm núi xa xa. Mỏm núi đen như một bức tường dựng trên lưng chừng núi, bên dưới có mấy hang động tự nhiên. Trác Mộc Cường Ba nói, từng, thấy rồi. Lần trước đến đây, thầy giáo có nói, đó có lẽ là nơi người của thời đồ đá cũ từng ở, kiểu hang động lộ thiên này dễ bị phá hoại, nên bên trong chắc không còn gì. Huyện Đạt Mã có rất nhiều di chỉ đồ đá cũ, đây cũng là một khu quần cư của người xưa. Đội trưởng Hồ Dương tiếp lời, không chỉ ở đây mà bên bờ sông Kim Sa, kéo dài từ cực Tây đến cực Đông khu A Lý, cả một vòng cung của dãy Himalaya đều có những hang động thế này. Theo suy đoán ban đầu, vào thời kỳ văn minh nhân loại mới khởi phát, dãy Himalaya đã trải qua một thời kỳ con người sống trong hang động rất dài. Ồ, Nhạc Dương hơi thất vọng, tôi còn tưởng đó là do người Qua Ba để lại chứ. Trác Mộc Cường Ba chấn động. Không chỉ mình anh nghĩ như vậy. Ý kiến của Nhạc Dương lại khiến anh nghĩ đến một điều, liệu người Qua Ba và người của thời đồ đá cũ trên cao nguyên Thanh Tạng có cùng một nguồn gốc, lưu truyền nền văn minh nguyên thủy từ một vạn năm trước đến tận bây giờ. Trong đầu anh chợt hiện ra cảnh tượng những người nguyên thủy mình cuốn da thú, tay cầm gậy gỗ, đang vác vật săn trở về, sau lưng là một đàn, sao lại xuất hiện hình ảnh như vậy được? Trác Mộc Cường Ba nhìn những hang động đá đen kia, hình ảnh vừa rồi như một đoạn phim chiếu lại, anh thấy rất rõ, sau lưng những người sống trong hang động đó là một đàn sói. Mã Bảo ít biết về người nguyên thủy, vẫn dẫn đường đi trước, qua khỏi cửa thung lũng trước mặt, đi thêm nửa tiếng nữa là tới nhà Cương Nhật Phổ Bạc. Gió ở cửa thung lũng rất lớn, thổi rát cả mặt, núi hai bên như hai người khổng lồ đang chéo chân vào nhau. Lúc này họ phải đi xuyên qua hai chân gác chồng lên nhau ấy. Đột nhiên, gió như mạnh hơn, tiếng gió rít vù vù phảng phất một khí lạnh rùng mình. Cảm giác vô hình khiến cả bốn người dừng bước. Cỏ khô rung rẩy trong gió, như muốn lẩn trốn một thế lực thần bí nào đó. Trác Mộc Cường Ba nhắm mắt lại, dựa vào trực giác, có thứ gì đó đang tiến về phía chúng ta, tốc độ rất nhanh. Anh vừa nói dứt lời, Nhạc Dương đã kêu lên, Cường Ba thiếu gia. Cẩn thận. Trác Mộc Cường Ba mở mắt và thấy trong gió lóe lên một tia chớp màu xanh. Không ai thấy rõ nó đến từ đâu, đến như thế nào, như thể đột ngột xuất hiện từ hư không. Tất cả chỉ thấy một luồng sáng xanh, đặc trưng của những tia chớp, lao thẳng về phía Trác Mộc Cường Ba. Miệng Nhạc Dương vừa há hốc, còn chưa kịp ngậm lại, đội trưởng Hồ Dương đã một chân trước một chân sau, vào tư thế phòng bị. Mã Bảo thì không kịp phản ứng gì. Trước luồng sáng xanh lam kỳ dị ấy, tất cả đều trở nên chậm chạp, trì độn. Khi họ hồi phục lại trạng thái bình thường, luồng sáng xanh đã chạm vào người Trác Mộc Cường Ba. Ngay khi luồng sáng xanh đó chạm vào người anh, nó đột ngột biến đổi, trở nên mềm mại, nhẹ nhàng, không hất Trác Mộc Cường Ba ngã ra đất. vừa chạm vào người anh, nó đã lập tức xoay ngược lại. Khi luồng sáng xanh lam ấy xoay chuyển, Nhạc Dương mới nhìn rõ, đó là một con thú khổng lồ. Cùng lúc đó, nỗi bất an và sợ hãi trong lòng anh trào dâng, vượt quá mọi hiểm nguy anh từng trải qua. Anh nhận ra, nếu người đứng đó là mình, dù phản ứng thế nào, cũng không thể tránh được cú vồ vừa rồi. Con thú lao ra xa mười mấy mét với tốc độ kinh hoàng, rồi lập tức quay lại, lao vào Trác Mộc Cường ba lần nữa. Vừa chạm vào anh, nó lại xoay mình, lặp lại ba bốn lần như vậy, cuối cùng mới dừng lại, đặt hai chân trước lên vai Trác Mộc Cường ba, lè chiếc lưỡi dài, thở hổn hển nặng nề. Lúc này, Nhạc Dương mới nhìn rõ, đó là một con tuyết ngao rất lớn, khi đứng lên gần như cao bằng Trác Mộc Cường ba. Bộ lông dài trắng muốt, lấp lánh ánh bạc. Nhưng tại sao lúc nãy họ lại thấy nó màu lam? Có lẽ là ảo giác. Nhạc Dương nghĩ đi nghĩ lại, đó không hẳn là màu lam, mà là màu sắc anh chưa từng thấy. Trác Mộc Cường ba ôm chặt con tuyết ngao, vuốt ve bộ lông bờm sờm của nó, cười lớn, "Nghệ cương lạp, bé ngoan. Còn nhớ tao hả?" Con tuyết ngao không ngừng rít lên, như đang đáp lại Trác Mộc Cường ba. Nhạc Dương và đội trưởng Hồ Dương đều ngớ người, giống như lần đầu Trương Lập thấy Trác Mộc Cường ba nói chuyện với lũ sói. Trác Mộc Cường ba lúc này toát lên một sự thân thiết lạ kỳ, như những người bạn thân lâu ngày gặp lại, như anh em ruột thịt bị chia lìa mấy chục năm, như vợ chồng già đã cùng nhau đi hết cuộc đời, hay như những người bạn sống chết có nhau trên chiến trường. Khi Trác Mộc Cường ba và con tuyết ngao ôm nhau, sự thân thiết ấy khiến cả gió cũng trở nên ấm áp. Đội trưởng Hồ Dương không chỉ ngạc nhiên trước sự thay đổi của Trác Mộc Cường ba, mà còn kinh ngạc trước con tuyết ngao. Anh từng gặp nhiều chó ngao, trong ấn tượng của anh, chúng luôn u ám, ánh mắt lừ đừ, hoặc dũng mãnh, hoặc cao ngạo, hoang dã. Nhưng anh chưa từng thấy chó ngao dịu dàng, tình cảm đến vậy. Lúc này, con tuyết ngao đang gác chân lên vai Trác Mộc Cường ba không chỉ rên ử, mà còn cọ đầu vào vai anh, như một cô gái đang kể lể nỗi nhớ nhung. Một người một chó ôm nhau thủ thỉ trong gió lạnh một hồi lâu, ba người bên cạnh thì ngơ ngác. Không biết bao lâu, Trác Mộc Cường ba mới buông cương lạp ra, vuốt ve trán nó. Cương lạp vương cổ, nhắm mắt khoan khoái. Trác Mộc Cường ba nói, "Ngày để tao giới thiệu với mày mấy người bạn nhé, cương lạp. Họ đều là bạn của tao cả." Anh trịnh trọng giới thiệu từng người cho cương lạp. Đến lúc này, đội trưởng Hồ Dương mới thấy lại điệu bộ của một con chó ngao Tây Tạng quen thuộc. Khi nghe tên, cương lạp chỉ khẽ mở mắt liếc qua một cách hờ hững, như một tổng giám đốc đang được mát xa, có người giới thiệu nhân viên mới, nó chỉ khép hờ mắt rồi khẽ gật đầu. Nhạc Dương bất mãn, "Ê điệu bộ của nó kìa, ụp à ụp tịch." Cương lạp đột nhiên trừng mắt, nhe nanh về phía Nhạc Dương. Nhạc Dương giật mình. Mã Bảo đứng cạnh thì càng hoảng sợ, lùi lại hai bước, suýt ngã nếu không có đội trưởng Hồ Dương đỡ. Đội trưởng Hồ Dương cười, "Cái chó ngao Tây Tạng tôi từng gặp đều vậy cả. Ngao trưởng thành rất to lớn, dũng mãnh, luôn cảnh giác với người lạ. Trong mắt chúng, người bình thường không phải đối thủ, nên chúng có quyền kiêu ngạo. Muốn được chúng tôn trọng, trừ chủ nhân, cậu phải tôn trọng chúng. Nếu cậu nhìn chúng như vật nuôi, chúng cũng sẽ nhìn cậu như vậy." Điệu bộ của nó lúc này chứng tỏ nó đã chấp nhận cậu, đương nhiên, là do nể mặt Cường ba thiếu gia thôi. "Cương lạp, cương lạp." Nhạc Dương không tin, thử gọi vài tiếng. Cương lạp ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn Nhạc Dương. Trác Mộc Cường ba thấy Mã Bảo tái mặt, lo lắng hỏi, "Ê anh không sao chứ?" Mã Bảo khó xử, "Ê đến đây thì anh tự tìm đường được không?" Trác Mộc Cường ba nhìn quanh, "Ê tất nhiên, gần nhà Cương Nhật rồi. Nếu anh có việc thì không cần đi nữa, chúng tôi tự về được." Anh an ủi Mã Bảo. Mã Bảo cẩn trọng liếc nhìn Cương Lạp, do dự rồi nói, "Vì vậy, tôi đưa mọi người đến đây thôi, các vị nhớ cẩn thận." Trác Mộc Cường ba và đội trưởng Hồ Dương bắt tay tạm biệt Mã Bảo. Sau khi Mã Bảo đi, Cương Lạp đột nhiên mở mắt, chui ra khỏi vòng tay Trác Mộc Cường ba, chạy vài bước rồi ngoảnh đầu lại, lại chạy thêm hai bước, rồi lại ngoảnh đầu. Tiếp đó, nó tung bốn chân chạy vút đi như một cơn gió. Trác Mộc Cường ba nhìn bóng lưng Cương Lạp dần biến thành áng mây xanh lam trong gió núi, mỉm cười, "Ê đi thôi, nó không chờ được mà báo tin cho Cương Nhật Phổ Bạc rồi." Nhạc Dương nhìn theo Mã Bảo, thắc mắc, "Ê anh ta sao vậy nhỉ?" Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu, "Thì không biết nữa." Nhạc Dương và đội trưởng Hồ Dương tưởng nhà Cương Nhật Phổ Bạc ở ngay trước mặt, nhưng họ phải đi thêm mười mấy dặm đường mới hết khe núi. Khung cảnh phía trước mở rộng, mây xanh ngút ngàn, đồng cỏ ngải xanh mướt như thảm cỏ sân vận động. Ngôi nhà đá xây bằng đá cuội và đất ca đạc nằm ở bên kia đồng cỏ, sau nhà có mấy chục gốc cây bị đốn vây thành vòng. Nhưng Nhạc Dương nhận thấy, trong hàng rào không có gì, cả bãi cỏ cũng không thấy bò dê. Đến trước nhà, trên cánh cửa gỗ có vẽ mặt trăng, mặt trời và ký hiệu ung, bậu cửa rất thấp. Bên trong có tiếng chó sủa ê ung ung ung, ê rồi có người nói, "Nghệ Cường ba, cậu lại đến rồi." Giọng nói mạnh mẽ, trầm hùng. Nhạc Dương và mọi người ngạc nhiên. Người trong nhà biết đó là Trác Mộc Cường ba, lẽ nào con tuyết ngao kia có thể trò chuyện với con người? Trác Mộc Cường ba cũng hỏi, "Chị A Quả, sao anh biết là tôi?" Một gương mặt tươi cười xuất hiện ở cửa. Gương mặt trắng hồng, vài lọn tóc rối bù dưới chiếc mũ lông cáo, nếp nhăn sâu nhưng ánh mắt có thần, mái tóc đen mướt, không đoán được tuổi. Người này mặc áo vải phổ lỗ màu xanh phỉ thúy viền da báo bó sát người, tay áo trái buộc ở hông, tay phải vắt trên vai, rồi dùng dây tết bó chặt áo cột da dê non bên trong. Thắt lưng dắt một thanh đao dài. Đó chính là Cương Nhật Phổ Bạc, bộ trang phục và thanh đao cổ phát khiến người đàn ông mặc đỏ cao hơn mét sáu này trông như một người võ lâm. Cương Nhật Phổ Bạc nói, kẻ có thể khiến Cương Lạp vui vẻ thế, ngoài cậu thì còn ai vào đây được nữa. Cương Lạp thò đầu ra bên cạnh ống quần Cương Nhật Phổ Bạc, cặp mắt lớn nhìn cả đám người dò xét, rồi lại rụt đầu về, chen ra phía bên kia, trông như một cô bé thông minh mà hay xấu hổ. Tuy lần trước không mượn được Cương Lạp, nhưng sau nửa năm ở cùng nhau, Trác Mộc Cường Ba và Cương Nhật Phổ Bạc đã thành bạn thân. Ngôi nhà đá này cũng có một nửa do anh dựng nên. Cương Nhật Phổ Bạc tránh sang một bên, ê nào, vào nhà ngồi đi. Ngôi nhà đá rất kỳ quái, không có cửa sổ, tối om, ba ngày cũng phải đốt đèn dầu bơ. Cửa rất thấp, Nhạc Dương cũng phải không người mới vào được, Trác Mộc Cường Ba gần như phải ngồi xổm. Bên trong lại rộng thênh thang, giữa nhà có lò sưởi, trên đặt chậu nước nóng, trong chậu có một cái vò, không rõ đựng gì. Dưới ánh đèn dầu vàng vọt, đồ đạc, nông cụ vứt lung tung. Trên đầu treo thịt sấy đẫm mỡ, bốn bức vách đen bóng vì khói dầu. Chủ nhà còn dùng dây thừng sâu nhiều miếng trông như bánh trà treo lên tường. Một chiếc ván dài vừa làm giường, vừa làm ghế. Chăn nệm rách nát như bị chó cắn. Bên cạnh giường có một tấm thảm tròn sạch sẽ, đó là chỗ ngủ của Cương Lạp. Cương Lạp vừa vào phòng liền nằm bò lên đó, mở to mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba. Nhìn đống quần áo, Nhạc Dương không biết ngồi đâu. Anh nhìn Cường Ba thiếu gia, thấy anh dồn quần áo sang bên rồi ngồi luôn xuống giường. Anh cũng nhặt quần áo, chọn một chiếc ghế đẩu ngồi. Cương Nhật vơ đồ linh tinh ném lên giường, rút ghế đẩu, mở nắp vò trong chậu nước, mùi rượu thơm lừng sộc vào mũi. Anh đang hâm rượu. Đội trưởng Hồ Dương nói với Nhạc Dương, ở vùng cao lạnh giá này, khách đến thăm thường phải đi qua gió rét, nên người ta đãi khách bằng rượu thay trà, vừa ấm lòng, vừa ấm bụng. Cương Nhật lấy ra bốn chén trà lớn, rót đầy rượu đưa cho Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương, vừa đưa vừa lầm bầm như niệm chú, hoặc như đang hát khe khẽ. Nhạc Dương nhớ rằng, rượu đãi khách phải uống ba ngụm trước, nhưng không được uống hết. Anh thấy Cường Ba thiếu gia cũng không uống hết, nhưng ngụm rượu của anh ta rất lớn, nên anh cũng bắt chước làm một ngụm to. Vừa nuốt xuống, Nhạc Dương thấy như có cục than hồng ở cổ họng, bụng nóng phừng phừng, không phun ra được, mặt đỏ bừng. Rượu này không phải rượu gạo thông thường, mà mạnh như thiêu đao tử hay nhị qua đầu. Thấy Nhạc Dương hà hơi, xua tay li lịa, mọi người đều cười phá lên. Cả Cương Lạp cũng nheo mắt, cầm gật gù như mèo đang cười. Đội trưởng Hồ Dương nói, ở đây không phải rượu thanh khoa. Ở vùng cao lạnh, người ta thích rượu mạnh, nghe nói nồng độ đến 70%, gần như cồn. Cậu tưởng uống giỏi như Cường Ba à? Cương Nhật Phổ Bạc đắc ý, ở đây là rượu A Thứ Cát. Người ta nói cách ủ rượu truyền từ Ả Rập vào Tây Tạng, nhưng tổ tiên chúng tôi đã biết làm men rượu từ trước thời Đường rồi. Trong tiếng Tây Tạng cổ, A Thứ nghĩa là nhựa cây. Rượu này vốn dùng nhựa cây và mật ong ủ thành. Ở đây không có mật ong, tôi dùng thứ khác thay thế, nên nó mạnh hơn chút. Nhạc Dương không dám uống nữa, người anh như bị lửa đốt. Cương Nhật Phổ Bạc không để ý, quay sang nói chuyện với Trác Mộc Cường Ba, rồi vào đề, nghe nói đi, mục đích cậu đến đây là gì? Trác Mộc Cường Ba đáp, nghe tử Kỳ Lân. Cương Nhật Phổ Bạc trợn mắt, cười lộ răng, nhìn Cương Lạp, rồi nhìn Trác Mộc Cường Ba, cậu vẫn tin là có hải lam thú thì nhất định có tử Kỳ Lân. Trác Mộc Cường Ba khẳng định, nghe lần này nhất định tôi sẽ tìm được. Cương Nhật Phổ Bạc nói, nghe tôi có thể giúp gì? Chắc không phải cậu muốn đem Cương Lạp nó đã qua tuổi đó rồi mà. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, rồi phá lên cười. Anh biết, Cương Lạp chắc đã hơn 15 tuổi, tính theo tuổi chó ngao, đã thuộc loại lão trung niên. Cương Nhật nghĩ anh muốn để Cương Lạp giao phối với tử Kỳ Lân, nhưng Cương Lạp đã quá tuổi sinh đẻ. Trác Mộc Cường Ba nói, chuyện này phức tạp lắm, tôi chỉ nói đơn giản là, chúng tôi muốn lên núi. Nụ cười của Cương Nhật Phổ Bạc biến mất, không thể nào, tử Kỳ Lân không thể sống trên núi tuyết được. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, tôi biết. Nơi chúng tôi cần đến, có lẽ không phải trên đỉnh núi tuyết, mà một nơi giống như khu vực của người Đạt Mã, môi trường thích hợp cho tử Kỳ Lân sinh tồn. Nhưng chúng tôi không tìm được đường lên núi, nghe nói anh là người duy nhất biết con đường đó. Cương Nhật Phổ Bạc sa sầm mặt, kể tôi không dẫn cậu lên núi. Trác Mộc Cường Ba cúng lên, kể tại sao vậy, A Quả. Cương Nhật Phổ Bạc nói, kể cậu cũng biết rồi đấy, Lạp Chân dẫn người khác lên núi, nên thần núi mới thu hồn phách cô ấy. Đó là sự trừng phạt đối với tôi. Từ đó, tôi đã thề rằng, dù ai vì bất cứ lý do gì, tôi cũng không dẫn ai lên núi tuyết. Trác Mộc Cường Ba nhíu mày, tính xem làm thế nào để gỡ bỏ nút thắt trong lòng Cương Nhật Phổ Bạc. Lúc này, đội trưởng Hồ Dương lên tiếng, "Thì thực ra, chúng tôi không chỉ đi tìm tử Kỳ Lân, mà còn đại diện nhà nước đi tìm một ngôi chùa đã biến mất trong lịch sử, nó có thể là phục tàng lớn nhất ở Tây Tạng." Hồ Dương định lợi dụng thần miếu Bạc Ba La để đánh động Cương Nhật Phổ Bạc. Nhưng Cương Nhật đã cười lạnh, "Hay Bạc Ba La? Vậy càng không được. Bạc Ba La chỉ nên tồn tại ở nơi nó đang tồn tại, không thể để người khác quấy nhiễu. Cường Ba, lần này dù cậu có lý do gì, tôi cũng không dẫn các cậu lên núi. Nhạc Dương nghĩ thầm, ngày hỏng rồi, đội trưởng Hồ Dương sơ suất quá. Cương Nhật Phổ Bạc là người duy nhất biết đường lên núi, có thể những người tìm anh ta trước đây đã tiết lộ về Bạc Ba La thần miếu. Thế này đúng là khéo quá thành vụng, có thể cả Cường Ba thiếu gia cũng bị coi là lừa đảo. Một ý nghĩ lóe lên, anh liền dùng chiêu sát thủ, kẻ chú Cương Nhật à, Cường Ba thiếu gia là thánh sứ đấy. Trước đây chúng tôi không biết, thánh sứ đấy. Anh nhấn mạnh thêm một lần. Nhưng Cương Nhật Phổ Bạc đáp, để tôi mặc xác cậu ta là cái gì sứ, cho dù là Khâm Sai đại thần, tôi đã nói không là không. Nhạc Dương ngẩn người. Cái danh thánh sứ không có tác dụng ở đây. Cương Lạc dường như cảm nhận được điều gì, cứ ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn chủ nhân và Trác Mộc Cường Ba. Cả hai người đều trầm ngâm, không cười, khiến nó cũng không biết phải làm sao. Đột nhiên, nó nhổng dậy, cọ vào chân Cương Nhật, lấy đầu hút lên, rồi rên ử như tủi thân. Cương Nhật Phổ Bạc vuốt ve đầu con chó, thở dài nói với Trác Mộc Cường Ba, để tôi tin là cậu đi tìm Tử Kỳ Lân. Anh ta lại nhìn đội trưởng Hồ Dương và Nhạc Dương, để bọn họ đi tìm Bạc Ba La. Cương Nhật ngừng lại một chút, để có điều, tôi vẫn phải nhắc cậu, Bạc Ba La trong truyền thuyết bị đạo quân ánh sáng đem giấu đi là có nguyên nhân. Tuy thần miếu và thánh địa Hương Ba La tượng trưng cho thế lực có thể thỏa mãn mọi dục vọng của nhân loại, nhưng cậu cũng chớ quên, phía sau tài sản vô tận là lời nguyền hủy diệt tất cả. Cậu có được bao nhiêu, sẽ mất bấy nhiêu. Trên đời này không có tiền tài từ trên trời rơi xuống, cũng không thể chỉ ảo tưởng ra là thỏa mãn được. Hai mắt Trác Mộc Cường Ba sáng lên, vội hỏi, "Ê, anh cũng biết Bạc Ba La và đạo quân ánh sáng. Anh biết những gì?" Cương Nhật Phổ Bạc cười khẩy, "Ở những gì tôi biết, chỉ sợ còn nhiều hơn cậu nghĩ." Trác Mộc Cường Ba nói, "Cậu có thể cho tôi biết một số chuyện về Bạc Ba La không?" Cương Nhật Phổ Bạc trầm tư. Trác Mộc Cường Ba len lén nhìn Cương Lạp lại cọ vào đùi Cương Nhật nịnh nọt, rên ử, rồi ngẩng đầu lên, cặp mắt nhìn đến tội, như đang cầu xin, "Để nói cho anh ấy đi, nói cho anh ấy đi." Nhạc Dương và đội trưởng Hồ Dương kinh ngạc, duy chỉ có Trác Mộc Cường Ba biết rõ thế nào là chó ngao thông linh, thế nào là đọc được ý người. Đây chính là linh ngao hải lam thú. Cương Nhật Phổ Bạc gõ nhẹ lên đầu Cương Lạp, "Con nhóc này, đừng tưởng ở đó đầu mày cuối mắt với cậu ta mà tao không thấy nhé, chẳng lẽ tao lại không biết tâm tư của mày sao?" Cương Lạp kêu lên dứ, "Ứ", hề nằm rạp xuống, hai chân trước ôm đầu tỏ vẻ oan ức, cặp mắt đen đảo tròn. Cương Nhật Phổ Bạc giơ tay định gõ nó, Cương Lạp đã tót lên giường, nấp bên cạnh Trác Mộc Cường Ba, rồi lè lưỡi là mặt quỷ với chủ nhân. Cương Nhật Phổ Bạc bất lực, cười mắng, "Ê đồ phản bội." Cương Lạp kêu rít ử, khi gối đầu lên đùi Trác Mộc Cường Ba, vương cổ ra, nhau mắt như muốn nói y ông làm gì được tôi, rồi nằm yên để Trác Mộc Cường Ba vuốt ve. Cương Nhật Phổ Bạc dường như phải hạ quyết tâm lớn, mới nói, "Ê thôi được rồi, có một số thứ, vốn tôi định mang theo xuống mồ, giờ thì..." "Cường Ba, tôi hỏi cậu, 8 năm trước cậu đến đây đúng là vì Cương Lạp chứ?" Cương Lạp nghe nhắc đến mình, vội mở mắt, dựng tay lên lắng nghe. Trác Mộc Cường Ba nửa giận nửa cuống, "Ê anh hỏi thế là ý gì? 8 năm trước, đến cả Bạc Ba La là gì tôi còn chẳng biết." Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu, "Ê mọi người có biết đạo quân ánh sáng là gì không?" Trác Mộc Cường Ba gật đầu, Cương Nhật cười khổ, "Ê đội quân hùng mạnh nhất của Vương Triều Thổ Phồn, vậy mà không để lại bất kỳ ghi chép nào trong sử sách, thật khó tin." Rồi anh hỏi, "Kể các cậu biết gì về đạo quân ánh sáng?" Trác Mộc Cường Ba nhìn đội trưởng Hồ Dương, rồi kể sơ lược những gì anh biết. Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu, "Ê xem ra các cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức, thu thập được nhiều tài liệu như vậy. Vậy còn bộ tộc Qua Ba thì sao, các cậu đã tìm hiểu đến đâu?" Trác Mộc Cường Ba sắp xếp lại suy nghĩ, bắt đầu kể về 18 tiểu bang cư trú trong các hang động đá của Tượng Hùng, kể cho Cương Nhật Phổ Bạc những gì anh biết về tộc Qua Ba. Cương Nhật lắng nghe, đôi khi mỉm cười tán thưởng. Khi Trác Mộc Cường Ba nói xong, anh mới nói, "Để thu thập được nhiều thông tin hữu ích từ những câu chuyện thần thoại và mảnh vụn lịch sử, chắc hẳn các cậu đã phải trả giá không nhỏ. Nhưng tôi có một thắc mắc, các cậu biết khá nhiều về nguồn gốc, quá trình trở thành đạo quân ánh sáng và cả lối sống của tộc Qua Ba, nhưng dường như không đề cập đến tín ngưỡng của họ." Trác Mộc Cường Ba ngập ngừng. Anh đã nghe cha mình suy đoán về tín ngưỡng của đạo quân ánh sáng, nhưng không dám khẳng định nên không nói ra. "Tín ngưỡng?" Nhạc Dương nghi hoặc, "Ê quân nhân chẳng phải chỉ cần phục tùng mệnh lệnh sao?" Cương Nhật Phổ Bạc nói, "Ê đừng quên, quân nhân trước hết cũng là con người. Thời cổ đại, trên cao nguyên này, hầu như ai cũng có tín ngưỡng, và tín ngưỡng của họ rất kiên định, ăn sâu vào linh hồn, không ai có thể thay đổi. Trong quân đội Thổ Phồn, có một chức trách đặc biệt gọi là quân tân, chính là tế sư bản giáo trong quân đội. Họ bói toán, dự đoán hung cát, chiêu hồn các vong linh sau trận chiến, ngâm tụng để trấn an quân sĩ." Nhạc Dương gật gù, "Vậy vậy tín ngưỡng của đạo quân ánh sáng hồi đó là bản giáo phải không?" Cương Nhật Phổ Bạc nói, "Ê đúng là phần lớn quân đội thời đó tin vào bản giáo, nhưng đạo quân ánh sáng thì có thể nói là đúng, cũng có thể nói là không đúng. Vừa đúng, vừa không đúng." Nhạc Dương kinh ngạc, "Ê chẳng lẽ đạo quân ánh sáng vừa tin bản giáo, vừa tin cả Phật giáo? Họ theo một tín ngưỡng dung hợp giữa hai tôn giáo này." Đây là lần đầu tiên Cương Nhật Phổ Bạc chú ý quan sát kỹ Nhạc Dương. Cương Lạc cũng liếc nhìn anh, nhưng thái độ có chút dè biểu. Cương Nhật nói tiếp, "Ê phản ứng của cậu rất nhanh. Có vẻ các cậu cũng tìm hiểu được một số điều về khía cạnh này, nhưng nói vậy cũng không hoàn toàn chính xác. Tộc Qua Ba có tín ngưỡng riêng, một thứ tín ngưỡng mà chúng ta gọi là Vu giáo Nguyên Thủy. Vu giáo Nguyên Thủy. Đội trưởng Hồ Dương và Trác Mục Cường ba chăm chú lắng nghe, đây là lần đầu họ nghe thấy cách gọi này. Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu, đúng vậy, tín ngưỡng xuất hiện khi nền văn minh của con người mới bắt đầu phát triển. Họ coi núi non sông suối, sấm chớp mưa gió, cây cỏ hoa lá, chim bay thú chạy đều là thần linh, cái gì cũng sùng bái, cái gì cũng tôn kính. Có thể xem tôn giáo này như hình thức sơ khai của bản giáo. Sau này, khi tổ sư bản giáo Tân Nhiêu xuất hiện, ông đã thống nhất, hệ thống hóa các vị thần linh, hình thành bản giáo. Tất nhiên, cũng có người nói bản giáo từ Ba Tư truyền vào Đại Thực, rồi từ Đại Thực vào Cao Nguyên Thanh Tạng, nhưng giả thuyết này thiếu chứng cứ xác thực, chỉ có thể nói hai tín ngưỡng này tương tự nhau. Theo tôi, người Nguyên Thủy sùng bái tự nhiên thì tín ngưỡng tương tự nhau cũng là điều dễ hiểu. Nhạc Dương nói, hay vậy thì lịch sử của tộc Qua Ba chẳng phải rất xa xưa sao? Đương nhiên, thì Cương Nhật Phổ Bạc nói, ngày 18 tiểu bang cư trú trong hang động đá ở Tượng Hùng là chuyện sau khi tộc Qua Ba suy yếu. Từ thời trước khi Tượng Hùng lập quốc, tộc Qua Ba đã tồn tại và có thời kỳ huy hoàng. Tất nhiên, trong các văn bản lịch sử, chúng ta không thể tìm thấy những tư liệu xa xưa như vậy, nhưng trong các câu chuyện thần thoại vẫn còn rất nhiều dấu vết của bộ tộc đó. Họ có thần linh riêng, có lãnh tụ tôn giáo riêng. Nhưng để nói rõ ràng, trước tiên phải bắt đầu từ nguồn gốc của họ. Trước khi trở thành 18 tiểu bang trong vương triều Tượng Hùng, ngược dòng lịch sử về thời cổ đại, có thể truy đến nguồn gốc của tộc Tạng. Anh nhìn Trác Mục Cường Ba, nói tiếp, kể từ khi ma nữ và khỉ sinh ra hậu duệ thời kỳ tứ tộc, Cường Ba, cậu biết không? Trác Mục Cường Ba gật đầu, như đang suy nghĩ. Cương Nhật Phổ Bạc nói, tôi nghĩ, đó có lẽ là thời kỳ huy hoàng nhất của tộc Qua Ba. Nhạc Dương không hiểu họ đang nói gì, hỏi, thời kỳ tứ tộc là gì? Trác Mục Cường Ba đáp, thì ai cũng biết câu chuyện về nguồn gốc loài người ở Tây Tạng. Chuyện kể rằng, trong núi có một ma nữ và một con khỉ tu hành kết hợp với nhau, sinh ra 6 con khỉ con, là tổ tiên của loài người. Sau này, con cháu của chúng sinh sôi nảy nở, thành 4 bộ lạc lớn, hay 4 dòng máu lớn của người Tạng. Thời kỳ đó gọi là thời kỳ tứ tộc, xa xưa hơn cả thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Tôi từng nghĩ đó chỉ là thần thoại, nhưng giờ nghĩ lại, tính chân thực của nó có lẽ cũng tương tự như truyền thuyết về Tam Hoàng Ngũ Đế. Nhạc Dương hiểu ra, tức là, thời kỳ đó có thật, chỉ là một số người và sự kiện bị thần thoại hóa. Đội trưởng Hồ Dương nói, không đúng, tôi nhớ trong tài liệu có ghi 6 con khỉ con về sau thành 6 dân tộc, tên các dân tộc cũng không giống nhau. Tôi chỉ nhớ có một tộc Đảng thôi, chẳng hiểu có phải là tổ tiên của người Đảng Hạng không? Trác Mục Cường Ba lắc đầu, tôi biết, đó là nội dung trong điển tịch Phật giáo. Còn điều tôi nói là nội dung trong tin sách cổ ở nhà tôi. Cương Nhật Phổ Bạc nói, theo sách cổ, 4 chủng người ở Tây Tạng lần lượt là Tư tộc, Mục tộc, Đồng tộc và Đông tộc. Từ thời kỳ đó, họ đã tin vào Vu giáo Nguyên Thủy, gọi người thống lĩnh bộ lạc là Bản Ba. Bản Ba là Đại Vu Sư, là lãnh tụ tinh thần của người cổ đại. Cách gọi này vẫn còn đến trước khi các vương quốc như Tượng Hùng, Thổ Phồn ra đời. Nhạc Dương hỏi, tại sao không thấy tên Qua Ba tộc? Chuyện này liên quan gì đến họ? Cương Nhật Phổ Bạc đáp, sau thời kỳ tứ tộc, theo thần thoại thì xuất hiện Mã Tang cửu tộc, rồi chia thành 25 tiểu bang, rồi lại thành 12, 40 tiểu bang. Có lẽ đó là thời kỳ chiến loạn, các bộ tộc nhỏ đánh nhau. Các tiểu bang này là những dân tộc độc lập. Trong nội bộ đã xuất hiện vương và thần. Nhưng theo thời gian, tên tuổi của các chủng tộc này đều đã biến mất. Chúng ta chỉ có thể đoán, tộc Qua Ba là hậu duệ của một trong 4 bộ tộc thời kỳ đầu, có lẽ là tiểu bang sót lại sau khi một bộ tộc nào đó suy bại, thuộc nhóm 25 tiểu bang. Nhạc Dương thắc mắc, tại sao lại nói như vậy? Cương Nhật nói, vì tín ngưỡng của họ. Tộc Qua Ba thờ cúng tứ đại vu vương kiệt xuất nhất trong lịch sử 4 bộ tộc, Đảng Bản Ba, Trại Bản Ba, Đông Bản Ba và Mạc Bản Ba. Tín ngưỡng này cùng với thói quen sống chung với sói của tộc Qua Ba có lẽ đã có từ khi bộ tộc này ra đời. Tương truyền, năm xưa Tạng Vương Tùng Tán cán bố đổi tên 4 trấn biên miếu thành Tứ Phương Miếu là vì tín ngưỡng của đạo quân ánh sáng. Sau này, nhiều người Qua Ba gia nhập đạo quân ánh sáng. Họ chọn ra một vị thần linh có sức phá hoại mạnh nhất để làm chiến thần, tiếng Phạn gọi là Ma Hê Thủ La. Đó chính là đại tự tại thiên trong Phật giáo, hay thần hủy diệt Shiva trong Ấn Độ giáo. Thần có sức mạnh hủy diệt tất cả, thanh tẩy vũ trụ, và dù được Phật giáo hấp nạp, ngài vẫn có sức mạnh không kém Thích Ca Mâu Ni. Ngoài ra, trước khi có chiến ngao, thần thú mà họ sùng bái không phải là sói, mà là một sinh vật giống rắn, có thể bay lượn. Tín ngưỡng này cũng có trong bản giáo, nên khi rồng ở Trung Nguyên truyền vào Tây Tạng, người Tạng mới chấp nhận nhanh chóng. Cương Nhật Phổ Bạc dừng lại một lát, rồi nói, những gì tôi biết về tín ngưỡng và lịch sử của tộc Qua Ba chỉ có vậy. Sự tồn tại của đạo quân ánh sáng và tộc Qua Ba vẫn là một điều rất bí ẩn. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, mất một lúc để tiêu hóa thông tin. Nhạc Dương lên tiếng, xin lỗi, tôi thấy hơi rối. Tên của tứ đại vu vương sao không giống với tên bộ tộc? Và tín ngưỡng của tộc Qua Ba không phải là dung hợp giữa Phật giáo và bản giáo sao? Sao lại thành một tín ngưỡng khác hẳn? Khương Nhật Phổ Bạc nói, hệ thứ nhất, bốn danh xưng kia không phải tên Vu Vương, chỉ là danh hiệu tượng trưng, ý nghĩa của chúng không ai biết, nhưng theo tôi thì tương tự như những Trí Tuệ Thiên Vương hay Uy Vũ Thiên Vương. Tương truyền con cháu của bốn vị Vu Vương sau này đã đổi họ tộc mình thành Đảng, Trại, Đông và Mạc, nhưng không ai rõ điều đó có thật không. Còn về tín ngưỡng của tộc Qua Ba, thì phải bắt đầu từ một chuyện khác, kể ra rất dài. Khương Nhật Phổ Bạc đứng lên, rót thêm một chén rượu, uống cạn, vì về thứ tín ngưỡng nằm giữa Phật giáo và bản giáo này, phải nói từ Tạng Vương Tùng Tán Cán Bố. Trước khi Phật giáo vào Tây Tạng, các bộ lạc trên cao nguyên đều tin vào bản giáo Nguyên Thủy. Khi bản giáo đã trải qua hơn nghìn năm phát triển, nó đã được hệ thống hóa một cách tỉ mỉ. Nhưng bản giáo có đặc điểm là đa thần, kế thừa từ Vu giáo Nguyên Thủy, mọi vật trên thế gian đều có thần linh, mỗi vị thần có lĩnh vực riêng, nếu xảy ra xung đột thì sẽ đánh nhau, không có vị nào cao hơn vị nào. Hơn nữa, các thầy mo của bản giáo dựa vào lời tiên tri để quyết định đại sự quốc gia. Mà lời tiên tri bói toán thì thiếu khoa học, vì vậy, khi Tạng Vương Tùng Tán Cán Bố lên ngôi, ông đã quyết định thay đổi tất cả. Các cậu có biết Tạng Vương Tùng Tán Cán Bố vốn cũng là một giáo đồ bản giáo không? À! Nhạc Dương kinh ngạc. Ai cũng biết Tạng Vương Tùng Tán Cán Bố là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát, có địa vị tôn quý trong Tạng truyền Phật giáo, nhưng Cương Nhật Phổ Bạc lại bảo ông là giáo đồ bản giáo. Nhìn phản ứng của đội trưởng Hồ Dương và Cường Ba thiếu gia, đây rõ ràng là sự thật. Cương Nhật Phổ Bạc nói tiếp, theo tôn giáo ra đời là để an ủi tâm linh con người, nhưng khi đã móc nối với chính trị, thì nó trở thành công cụ của tầng lớp thống trị. Bất kể là tôn giáo nào, trong mắt kẻ thống trị, chỉ cần nó khiến dân chúng dễ chấp nhận sự cai trị hơn thì đó là tôn giáo tốt, ngược lại thì đó là hòn đá cản đường. Đa thần luận và việc giao quốc gia đại sự cho trời quyết định không có lợi cho hệ thống thống trị. Vì vậy, nửa đời trước Tạng Vương Tùng Tán Cán Bố là giáo đồ bản giáo, nhưng ông đã phát hiện ra, việc các vua sư bản giáo giao quốc gia đại sự cho ông trời đã ảnh hưởng đến sự cai trị của mình. Ông ta cần trung ương tập quyền, quốc gia đại sự do ông quyết định, chứ không phải dựa vào trời. Vì thế, cải cách là bắt buộc. Mà Phật Tổ đã nói, trời thiên thượng địa hạ, bát hoang lục hợp, cổ vãng kim lai, duy ngã độc tôn, rõ ràng rất thích hợp với kẻ thống trị. Thực tế, trước khi Tùng Tán Cán Bố phát triển Phật giáo đã truyền đến Tây Tạng, nhưng bị bản giáo bài xích nên không có chỗ đứng. Muốn thay đổi tín ngưỡng của cả một dân tộc đã tin vào nó cả nghìn năm là rất khó khăn. Tạng Vương Tùng Tán Cán Bố đã làm rất nhiều việc, thông qua hôn nhân để dẫn tiến Phật giáo, ban bố pháp lệnh mở cửa cho tăng lữ, chế định chính sách ưu đãi cho người theo Phật giáo. Nhạc Dương cao mày, những chuyện này hình như không liên quan đến tộc Qua Ba. Cương Nhật Phổ Bạc nói tiếp, thì áp lực mà Tạng Vương Tùng Tán Cán Bố phải đối mặt lớn hơn nhiều so với chúng ta tưởng. Muốn dân chúng chấp nhận tôn giáo mới, trước hết phải bắt đầu từ chính mình, từ các quan lại đại thần. Mà lúc đó, từ quan viên quý tộc đến nông nô đều là tín đồ bản giáo trung thành, đâu đâu cũng có tiếng phản đối. Nhưng điều Tạng Vương lo lắng nhất là quân đội. Binh sĩ cũng là tín đồ bản giáo, nếu họ nổi dậy, phản kháng, ám sát thì hậu quả khó lường. Vì thế, ông đã chuẩn bị rất chu đáo. Lúc này, ba chữ Ghi Qua Ba Tộc đã xuất hiện trong đầu Trác Mục Cường Ba. Cương Nhật Phổ Bạc nói, hiện giờ các cậu đã hiểu tại sao Tạng Vương Tùng Tán Cán Bố không chọn người tộc khác mà lại huấn luyện người Qua Ba thành đạo quân ánh sáng. Vì tín ngưỡng của họ khác biệt với tất cả các dân tộc khác trên đất Tạng. Chỉ cần không xúc phạm đến hạt nhân tín ngưỡng của họ, tức địa vị của tứ đại Vu Vương, còn lại dù là Niên, Tán, Ma của bản giáo hay Thích Ca Mâu Ni của Phật giáo, họ đều có thể tin theo mà không có xung đột với tín ngưỡng nguyên thủy của mình. Vì vậy, đạo quân ánh sáng luôn là thân vệ hoàng gia, thực lực mạnh nhất và tính bao dung tín ngưỡng cũng mạnh nhất. Nhạc Dương hỏi, thế vậy tại sao sau này họ lại theo cả Phật giáo lẫn bản giáo? Cương Nhật Phổ Bạc đáp, thế phải nói đến cuộc chiến giữa Phật giáo và bản giáo. Phật giáo và bản giáo đã tranh đấu mấy trăm năm trên cao nguyên, từ khi Tạng Vương Tùng Tán Cán Bố đưa Phật giáo vào Tây Tạng đến khi Vương Triều Thổ Phồn sụp đổ. Bởi vì bản giáo Nguyên Thủy không chỉ khác Phật giáo về tín ngưỡng, mà còn vì lợi ích của vô số quý tộc đại thần liên quan mật thiết đến bản giáo. Thông qua bói toán và nghi lễ của bản giáo, họ có quyền phát ngôn về các vấn đề quốc gia. Nhưng khi Phật giáo vào cung đình, họ mất đi địa vị chủ đạo. Tạng Vương Tùng Tán Cán Bố là người tài giỏi, khi ông còn sống thì không ai dám phản đối, nhưng sau khi ông qua đời, các đại thần được lợi từ bản giáo bắt đầu ủng hộ bản giáo trở lại. Trên thực tế, cuộc tranh đấu giữa Phật giáo và bản giáo là cuộc tranh giành quyền lực giữa hoàng gia và các đại thần. Mấy trăm năm sau, dưới ảnh hưởng của các đại thần, một số quân vương theo bản giáo, số khác theo Phật giáo, lặp đi lặp lại không ngừng. Trong lịch sử đã xảy ra vô số lần thượng tôn Phật giáo, đàn áp bản giáo và ngược lại, thậm chí có cả xung đột đẫm máu. Chỉ có thời Lãng Đạt Ma là triệt để nhất, hậu quả cũng nghiêm trọng nhất, trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của vương triều. Mà trong thời kỳ ấy, đạo quân ánh sáng do tộc Qua Ba cấu thành là quân cận vệ, tín ngưỡng của họ cũng thay đổi theo tín ngưỡng của các vị Tạng Vương. Vì vậy, tín ngưỡng của họ trở nên rất kỳ dị, dung hòa hai tôn giáo hoàn toàn xa lạ. Chỉ có như vậy, kẻ nắm quyền cao nhất mới có thể yên tâm giao phó việc bảo vệ cho họ. Và đạo quân ánh sáng chưa bao giờ làm các Tạng Vương thất vọng. Nhạc Dương nói, "Ê không đúng, trong lịch sử Thổ Phồn vẫn có rất nhiều vụ ám sát." Cương Nhật Phổ Bạc nói, "Đại đạo quân ánh sáng chỉ phụ trách bảo vệ vòng ngoài, đề phòng thích khách khi Tạng Vương xuất tuần, còn đối với những âm mưu trong cung đình thì họ không làm gì được. Nguyên nhân cái chết của Tùng Tán Cán Bố đến giờ vẫn là bí ẩn. Nếu tra kỹ lịch sử, các cậu sẽ thấy chỉ có Lãng Đạt Ma chết vì bị ám sát ở nơi công cộng, còn các vị Tạng Vương khác đều chết bất minh vì tranh đấu trong cung đình. Nhạc Dương lẩm bẩm, ở như vậy, tộc Qua Ba và Tạng Vương không có mâu thuẫn lớn, vậy tại sao họ lại đột ngột bỏ đi, mang theo cả báu vật trong tứ phương miếu? Cương Nhật Phổ bạc lộ vẻ bi phẫn, thở dài, từ không ai biết. Đó là câu đố lớn nhất mà Đạo Quân Ánh Sáng để lại. Không ai ngờ được, Đạo Quân Ánh Sáng mạnh nhất của Thổ Phồn lại biến mất chỉ trong một đêm. Chắc chắn họ đã lên kế hoạch từ rất lâu. Nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Có tin đồn rằng, vì Tạng Vương diệt Phật quá triệt để, Đạo Quân Ánh Sáng không thể nhẫn nhịn được. Một thuyết khác nói rằng đây là cuộc đấu tranh giữa hai gia tộc lớn, Nương Thị và Vi Thị, vì cả hai gia tộc này đều từng nắm giữ chức vụ chỉ huy Đạo Quân Ánh Sáng. Nhưng những ý kiến này đều thiếu chứng cứ xác thực, không đủ tin cậy. Anh lộ vẻ mệt mỏi, ánh mắt cô đơn. Thông tin của Cương Nhật Phổ Bạc khiến Nhạc Dương chìm sâu vào suy tư. Anh cố gắng liên hệ Đảo Huyền Không Tự và Đạo Quân Ánh Sáng, và lờ mờ cảm thấy tất cả những sự kiện độc lập như những mảnh ghép hình bị xáo trộn. Chỉ cần tìm được trình tự xảy ra, sẽ ghép lại được một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng anh đành bỏ cuộc vì không đủ đầu mối. Anh chỉ biết lắc đầu bất lực. Lúc này, Cương Nhật Phổ Bạc quay sang nói với Trác Mục Cường Ba, còn một đầu mối nữa có lẽ sẽ giúp ích cho các cậu. Cường Ba, còn nhớ lần đầu tiên cậu đến đây, đã kể cho tôi nghe câu chuyện chín chó một ngao không? Chuyện đào hố, bức ngao con mới sinh xuống đó ấy. Trác Mục Cường Ba gật đầu. Đó là nội dung giáo sư Phương Tân đã giảng trong buổi học đầu tiên, và cũng là câu chuyện anh thường được nghe từ nhỏ. Anh cũng hay kể cho bạn bè, nhưng còn lần đó. Cương Nhật Phổ Bạc nói tiếp, để lúc đó tôi đã cười nhạo cậu, còn nhớ không? Trác Mục Cường Ba không quên. Khi anh kể chuyện này, vẻ mặt Cương Nhật như cười mà không phải cười, như đang chế giễu anh, sau đó anh hỏi tại sao lại cười, Cương Nhật chỉ đáp, thì không có gì, câu chuyện hay lắm, chân thực lắm, tôi từng nghe rồi. Nhưng Trác Mục Cường Ba vẫn có cảm giác Cương Nhật chưa nói hết. Lúc này, Cương Nhật Phổ Bạc mới nói, vì lúc đó, cậu chỉ biết có việc ấy, chứ không biết việc ấy là do đâu. Bây giờ chắc cậu biết phương pháp huấn luyện chín chó một ngao đó ở đâu ra rồi chứ. Trác Mục Cường Ba kinh ngạc thốt lên, hệ Đạo Quân Ánh Sáng. Chiến ngao. Đó là phương pháp huấn luyện chiến ngao. Đến lúc này, anh mới hiểu ra tại sao Cương Nhật Phổ Bạc lại muốn nói rồi thôi. Lúc đó, anh không biết Đạo Quân Ánh Sáng là gì, nên dù Cương Nhật có nói, anh cũng chưa chắc đã tin. Cương Nhật Phổ Bạc khẽ gật đầu, đúng vậy, Đạo Quân Ánh Sáng thời Thổ Phồn là một bí ẩn. Không ai biết họ được huấn luyện như thế nào, ngay cả các đại thần, Tạng Vương cũng chỉ thấy những binh sĩ đã đạt tiêu chuẩn. Cũng không ai rõ phương pháp thuần dưỡng chiến ngao, tất cả chỉ là suy đoán. Tuy nhiên, giả thiết vừa rồi không phải là ý nghĩ thoáng qua hay tưởng tượng vô căn cứ, mà là kết quả đúc kết từ vô số suy đoán và cân nhắc của người xưa, và nó có thể giải thích những điểm khác thường ở một số giống ngao hiếm ngày nay. Nhạc Dương cũng rất kinh ngạc. Từ đầu đến giờ, họ vẫn nghiên cứu về Đạo Quân Ánh Sáng và chiến ngao, nhưng chưa từng liên hệ câu chuyện chín chó một ngao với chiến ngao. Có lẽ vì trong tiềm thức, họ coi đó chỉ là một câu chuyện. Anh tự trách mình tư duy hạn hẹp, rồi nói, vậy chuyện đào hố, bỏ 10 con ngao con vào, chỉ một con sống sót là có thật sao? Có cách thuần dưỡng tàn khốc như vậy ư? Không ngờ từ khi còn bú sữa đã bắt đầu đào thải rồi. Tàn khốc. Cương Nhật Phổ Bạc cười lạnh, chiến tranh mới là tàn khốc. Đạo Quân Ánh Sáng và chiến ngao chỉ là vật hy sinh của chiến tranh. Các cậu có biết, người Qua Ba không chỉ chọn chiến ngao như vậy, mà còn đối với chính bản thân mình cũng như thế. Chắc các cậu đã nghe chuyện một bộ lạc trên núi tuyết, khi trẻ con mới sinh ra, nếu là con trai, sẽ bị bọc trong da dê, ném ra giữa trời băng tuyết một đêm. Nếu sống sót mới được công nhận là tộc nhân. Nhạc Dương kinh hãi nhảy khỏi chỗ ngồi, ý chú là. Cương Nhật Phổ Bạc lạnh lùng nói, đó chính là bộ tộc Qua Ba, chính là Đạo Quân Ánh Sáng. Giọng anh có chút xót xa, nếu các đội quân khác là gậy gộc, chù y sắt trong tay kẻ cầm quyền, thì Đạo Quân Ánh Sáng là thanh kiếm. Lúc đầu, thanh kiếm ấy dày và nặng, nhưng rồi, vì chiến tranh, nó càng lúc càng mỏng, càng lúc càng nhọn, càng lúc càng sắc bén, không ai địch nổi. Nhưng có ai biết, đằng sau danh xưng vô địch ấy là bao nhiêu tàn khốc và chua cay. Thấy mọi người biến sắc, Cương Nhật Phổ Bạc dịu giọng, nói vậy có lẽ hơi quá, nhưng theo tôi biết, trước khi Thổ Phồn sụp đổ, tộc Qua Ba đã chọn người vào Đạo Quân Ánh Sáng ngay từ khi trẻ còn đỏ hỏn. Cụ thể thế nào thì tôi không rõ, nhưng danh hiệu đội quân vô địch này không phải là ngẫu nhiên. Trác Mục Cường Ba nghe đến mê mẩn, quên cả gãi cổ cho Cương Lạc. Con chó ngáp một tiếng thật to, rồi rên ư ử, Trác Mục Cường Ba vuốt ve nó mới thỏa mãn nhắm mắt lại. Cương Nhật Phổ Bạc nhìn Cương Lạc, rồi nói với Trác Mục Cường Ba, còn một quan điểm nữa về Tử Kỳ Lân. Lần trước tôi có nói, Tử Kỳ Lân là do di truyền cách đời, cậu còn nhớ không? Trác Mục Cường Ba gật đầu, còn nhớ. Cương Nhật Phổ Bạc nói, thực ra, tôi còn nghe một quan điểm khác nữa, nhưng lúc đó không biết nên nói với cậu thế nào. Trác Mộc Cường ba hơi nhổng người, cũng liên quan đến đạo quân ánh sáng sao? Khương Nhật gật đầu, quan điểm đó cho rằng Tử Kỳ Lân là kết quả phối giống nhân tạo của các binh sĩ đạo quân ánh sáng. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc không thốt nên lời. Khương Nhật nói tiếp, ngoài thần thoại, Tử Kỳ Lân chỉ xuất hiện một lần trong lịch sử, là lần Tản Vương Lãng Đạt Ma đi săn bị tập kích, cậu còn nhớ chứ? Trác Mộc Cường ba gật đầu. Khương Nhật phổ bạc nói tiếp, theo tôi biết, lần đó Lãng Đạt Ma không đi săn, mà là nhận được tin về đạo quân ánh sáng. Trác Mộc Cường ba ngập ngừng, ý anh là... Khương Nhật phổ bạc nói, con Tử Kỳ Lân đó có thể do đạo quân ánh sáng thả ra để uy hiếp truy binh. Hãy nghĩ xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.